Xin chào các bạn, hôm nay anh Lê xin được tiếp tục gửi tới các bạn phần 12 của bộ truyện Chọc vào hào môn, cha đừng đụng vào mẹ con của tác giả Cận Niên. Các bạn hãy nhớ like ủng hộ cho anh Lê, hãy chia sẻ video đến bạn bè và đừng quên đăng ký kênh MC Thu Huệ Minh Hạnh để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Giờ phút này, trong lòng La Tinh Uyển tràn đầy sự rung động. Cô ta kinh ngạc nhìn Nam Cung Kình Hiên, trong lòng lung lay, chịu đựng sự đau đớn trên cằm, giơ cánh tay mềm mại nhốt chặt thắt lưng tinh tráng to lớn của anh, dịu dàng nói: không phải tất cả phụ nữ đều như vậy. Kình Hiên, dù em đã từng lừa gạt anh, nhưng thân thể của em vĩnh viễn là của anh, sẽ không có người thứ hai làm bẩn, ngay cả nhìn cũng không thể. Anh có biết không, dù ở trên sàn thời trang T, thời điểm lên trình diễn em cũng cự tuyệt mặc quá mức y phục phơi bày thân thể. Anh có biết em là vì ai hay không? Dự Thiên Tuyết đã là mẹ của một đứa bé, cô ấy rất khó tái giá, nhưng may mắn là Bùi Vũ Chết yêu cô ấy, thế nên mới cho cô ấy một hôn nhân. Tại sao cô ấy lại không thận trọng tuyển chọn hạnh phúc cho mình nên có? La Tình Uyển ngửa đầu nhẹ giọng khuyên lơn, nhu tình ngập tràn. Kình Hiên, anh cũng có thể nhìn lại thử xem, bên cạnh anh ngoài cô ấy còn có em ở đây. Dưới ánh trăng, khuôn mặt của người phụ nữ này mê hoặc không khí chung quanh, mùi rượu cũng hòa tan trong lời nói dịu dàng của cô ta. Trong đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên ẩn giấu băng giàn, giá lạnh, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của cô ta lại dần dần mềm xuống. Bàn tay vuốt ve tóc cô ta, Nam Cung Kình Hiên lạnh giọng nói: nhưng không có biện pháp, đúng là tôi lại để ý người phụ nữ không biết cái gì là trong sạch. Chết tiệt, tôi lại quan tâm cô ta, biết cô ta phản bội, tôi hận, không thể hủy diệt cô ta. Trong mắt La Tình Uyển thoáng lấp lánh ánh sáng. Kình Hiên, cô ta ôm anh chặt hơn, rúc vào trong ngực anh. Mặc dù anh không đưa tay ôm cô ta, nhưng nghe nhịp tim trầm ổn có lực của anh, lòng La Tình Uyển cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Đôi mắt trong suốt lóe sáng sự hung ác, miệng lại dịu dàng: phụ nữ đã không còn sạch sẽ, không đáng để anh vì cô ta hao tốn nhiều tâm tư như vậy. Anh muốn dạy dỗ cô ta như thế nào đều là chuyện của anh, nhưng em cam đoan với anh, Tình Uyển sẽ tuyệt đối không phản bội anh, đến chết cũng không. Dù anh không cần em cũng sẽ chờ đợi cho đến hết cuộc đời. Tất cả mọi thứ của em chỉ dành riêng cho một người đàn ông. Người phụ nữ trong ngực đang xúc động nói lời tâm tình. Nam Cung Kình Hiên nheo đôi mắt lạnh lùng nhìn đỉnh đầu của cô ta, nghiền ngẫm lời của cô ta nói là thực hay giả. Chỉ khi cô ta buông lòng cảnh giác mới có thể biết được nhược điểm của người phụ nữ này ở chỗ nào. Anh muốn răng một cái bẫy thật lớn chờ cô ta tự mình ngã vào. Đêm nay tâm tình của tôi không tốt, cực kỳ không tốt. Mặt Nam Cung Kình Hiên không đổi, vuốt vuốt tóc cô ta. Bị người phụ nữ Dự Thiên Tuyết kia làm cho tức giận, không muốn nói đến chuyện kết hôn gì hết. Tối nay sẽ không định ngày cưới, em xem rồi xử lý. Thân thể La Tình Uyển cứng đờ. Cô ta rời khỏi ngực Nam Cung Kình Hiên, nhìn sắc mặt lạnh lùng của anh, rót một ly rượu đỏ, thất vọng uống cạn. Dường như tâm tình của anh thật sự rất không tốt. Nhưng ba mẹ em đang thương lượng cùng bác trai, lúc nãy còn nói với em là thời điểm cuối năm. La Tình Uyển nhỏ giọng nói, bỗng nhiên cảm thấy đầu óc trống rỗng, có hơi hoang mang, lo sợ. Em muốn tôi khiến em khó chịu lúng túng ở trước mặt nhiều người như vậy sao? Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nhìn cô ta chăm chú, ánh mắt vẫn nhu hòa. Ngay cả chuyện kết hôn tôi còn chưa xác định, em lại muốn tôi định ngày cưới. Không sợ đến lúc đó tâm tình của tôi nhất thời không tốt, trực tiếp quăng một mình em ở hôn lễ sao? Em cảm thấy như thế rất thích sao? Trong lòng La Tình Uyển càng run sợ, nhìn ánh mắt lạnh lùng của Nam Cung Kình Hiên, trong lòng cấp tốc cân nhắc. Đúng, xác thực là như thế. Anh cự tuyệt kết hôn là một chuyện, đáp ứng kết hôn nhưng trong hôn lễ trốn chạy lại là một chuyện khác. Trước hết cô ta chỉ có thể chờ, chậm rãi chờ Dự Thiên Tuyết từ trong lòng anh bởi vì cừu hận mà phai nhạt đi. Nói cho cùng, cô ta và cả nhà họ La cũng không chịu nổi sự nhục nhã lớn như vậy. Được, em không ép anh. La Tình Uyển nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn chăm chú vào anh nói, em lập tức đi nói với ba mẹ em, tạm thời không cần định ngày cưới. Tối nay xem như là thực gia đình bình thường của chúng ta, đến lúc quyết định được ngày cưới sẽ mời bọn họ một lần nữa, như thế được không? Trong mắt của Nam Cung Kình Hiên có chút thích thú mê hoặc, lại bước tới nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu cô ta. Ừ, tôi biết em luôn rất hiểu chuyện. Giọng anh khàn khàn, cô gái ngoan. La Tình Uyển chưa bao giờ thử qua sự cưng chiều dịu dàng này của anh, nhất thời sững sờ, khuôn mặt xinh đẹp nhanh chóng ửng hồng. Vậy bây giờ anh đối với Dụ Thiên Tuyết? La Tình Uyển nhanh chóng hoàn hồn, mở miệng hỏi. Em nhắc người phụ nữ kia làm cái gì? Mặt Năm Cung Kình Hiên xanh mét, tức giận. La Tình Uyển giật nảy mình, nhẹ nhàng bước tới, vòng qua cánh tay của anh, nhẹ giọng nói. Không phải, em muốn nhắc tới cô ta. Em biết anh nhìn thấy người phụ nữ mình yêu cùng đàn ông khác hô mưa gọi gió là cảm thụ gì. Đừng nghĩ tới nữa, có được hay không? Nhiều lắm là cảm thấy là mình yêu sai người. Vậy phản ứng của cô ta thì sao? Cô ta không có giống như nói xin lỗi anh hoặc là giữ anh lại sao? Trong lòng cô ta vẫn rất lo lắng điểm này. Cô ta đã sớm nhìn ra Dụ Thiên Tuyết không phải là không có tình cảm với Nam Cung Kình Hiên. Cô đã sớm bắt đầu lệ thuộc và thích anh, chẳng qua là quá ngốc, bản thân không dám thừa nhận mà thôi. Hàng mày anh tuấn của Nam Cung Kình Hiên nhảy lên. Tôi đã túm cô ta trở về trừng phạt suốt một buổi tối. Hiện giờ cô ta đang nằm ở trong bệnh viện, cũng coi như tôi chút hận. Nam Cung Kình Hiên xoay người, chăm chú nhìn mặt của La Tình Uyển, cười lạnh một tiếng. Cảm thấy còn rất nhẹ, thật sự tôi hận, không thể bóp chết cô ta. La Tình Uyển dùng mình một cái. Không nghĩ tới Nam Cung Kình Hiên lại vô tình đến thế. Thật ra thì La Tình Uyển đã sớm biết anh đối với phụ nữ có tính thích sạch sẽ. Phụ nữ bị người khác chạm qua, dù là phải hủy diệt, anh cũng sẽ không muốn. Dù Thiên Tuyết này quả nhiên sắp tới số. Cô ta đi bước cờ hiểm này, trong lòng rất hoảng sợ, nhưng đi đúng rồi. Dù sao thì cũng là người phụ nữ anh yêu, không nên đối xử với cô ta quá nặng. La Tình Uyển nhẹ nhàng nói, nắm bàn tay của anh, dịu dàng cười cười. Đối đãi bình thường là được, có lẽ cô ta lựa chọn Bùi Vũ Chiết cũng không phải là chuyện xấu. Anh hãy bỏ qua cho cô ta, để cô ta theo đuổi hạnh phúc của mình, có gì không tốt đâu. Cô ta sốt ruột khó nén, hận Nam Cung Kình Hiên không lập tức vứt bỏ Dụ Thiên Tuyết giống như một loại vải sách. Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên nheo lại, anh đã nhận ra ý đồ của cô ta. Hiện tại, em hy vọng tôi bỏ qua cho cô ta, cách cô ta thật xa. Nam Cung Kình Hiên nhéo cầm cô ta, nâng mặt cô ta lên, cười lạnh, nói. Em cảm thấy có khả năng sao? Trước khi tôi chưa trừng phạt đủ, tôi tuyệt đối sẽ không thả cô ta. Tôi muốn cô ta hiểu rõ một điều, dùng thân thể phản bội tôi là cảm thụ gì. La Tình Uyển chầm chầm nhìn vào ánh mắt của anh, mặc dù có hơi sợ hãi, nhưng trong lòng lại kích động. Biết như thế thì đã sớm trình diễn màn kịch vui này rồi, vậy thì Nam Cung Kình Hiên cũng sẽ không dây dưa cùng với cô ấy lâu như vậy, đến nỗi yêu cô sâu đậm không bỏ được. Em biết rồi. La Tình Uyển dán sát vào anh hơn, nhẹ giọng nói. Chỉ là anh không nên dùng quá nhiều thời gian của mình để chút hận, người phụ nữ như vậy không đáng để anh yêu. Nam Cung Kình Hiên hừ lạnh một tiếng, trầm mặc bày tỏ mình ngầm thừa nhận. La Tình Uyển ôm lấy anh, chưa bao giờ thấy có đêm nào tốt đẹp như đêm nay. Nói mình nghe, tối hôm qua trong nhà của cậu xảy ra chuyện gì? Lạc Phẩm Vũ ngồi trên ghế salon cười cười, ngón tay đang kẹp một điếu thuốc. Không phải nói ông cụ nhờ cậu muốn tuyên bố ngày cưới của cậu cùng tiểu thư nhà họ La sao? Thế nào mà mời cả một đống khách đến ăn cơm rồi đi về, các người đang chơi trò vui gì đây? Nam Cung Kình Hiên mở cửa đi tới bên này, bóng dáng mạnh mẽ, cao ngất, lộ vẻ mị hoặc. Tối hôm qua vốn là cái gì cũng không có phát sinh, anh lạnh giọng nói, đôi mắt thâm thúy lạnh lẽo đến tận xương cốt. Nhìn bộ dạng này của cậu, mình nghĩ chắc là kế hoạch tối qua của ông cụ đã bị làm cậu rối loạn. Lạc Phàm Vũ sờ cằm nhìn anh, cười lớn tiếng. Mau nói mình nghe, có phải ông cụ nhà cậu sắp bị cậu làm cho tức chết, đúng không? Thân ảnh mạnh mẽ, rắn giỏi của Nam Cung Kình Hiên ngồi xuống, không kiên nhẫn, cau mày. Mình làm cái gì, không cần báo cáo với cậu. Nhưng cậu nhớ kỹ điều này, nếu La Tình Nguyện hỏi chuyện của mình và Thiên Tuyết, thì cậu ngậm miệng cho mình, một câu cũng không cho phép nhiều lời, nghe chưa? Đôi mắt lãnh ngạo của Nam Cung Kình Hiên quét qua Lạc Phàm Vũ. Lạc Phàm Vũ cẩn thận suy đoán ý tứ của anh, nghiền ngẫm nửa ngày vẫn là không hiểu. Đến cùng là cậu tính toán cái làm gì hả? Ánh mắt của Lạc Phàm Vũ mờ mịt nhìn chằm chằm vào anh. Không phải, cậu tính che giấu Thiên Tuyết làm tình nhân đó chứ? Vậy thì cậu đúng là nhảy vọt thêm một bậc. Trừ người lớn còn kèm theo đứa nhỏ, nhưng thằng bé kia thật sự đúng là xinh đẹp. Cậu choáng nha, khốn kiếp như cậu làm thế nào sinh ra được đứa con như vậy hả? Ánh mắt lạnh lùng của Nam Cung Kỷ Hiên rốt cuộc cũng hỏa hoãn đi một ít, đôi mắt thâm thúy lấp lánh sáng ngời, khinh khỉnh nhìn Lạc Phàm Vũ. Nói nhảm, con nhà mình mà kém được sao? Thiếu chút nữa là Lạc Phàm Vũ bị sặc khói thuốc trong miệng mình, khò khan mấy tiếng. Vậy Thiên Tuyết, còn Thiên Tuyết làm sao bây giờ? Mình sẽ cho cô ấy một cái công đạo. Nam Cung Kình Hiên dịu dàng nói, nhắc tới cô, ánh mắt của anh cũng bắt đầu trở nên mềm mại. Chuyện bỏ thuốc mình đã bắt tay vào điều tra, nếu quả thật như suy đoán, vậy thì chuyện hôn ước có thể thuận lợi giải quyết. Cuối cùng thì Lạc Phàm Vũ cũng hiểu ý tứ của anh. Cậu muốn giải trừ hôn ước cùng La Tinh Uyển? Cậu không đùa đó chứ? Cậu làm như đây là chuyện nói cho qua rồi thôi vậy? Lạc Phàm Vũ trợn to hai mắt, ngồi dậy nói. Gia tộc cùng sản nghiệp của họ nhà Nam Cung là dạng gì cậu không rõ ràng sao? Chắc chắn nhà họ La sẽ không chủ động giải trừ hôn ước. La Tinh Uyển sẽ càng không, nếu như cậu đơn phương cùng truyền thông tuyên bố giải trừ hôn ước, cậu có nghĩ tới chuyện sẽ mang đến bao nhiêu ảnh hưởng cho sản nghiệp của nhà cậu hay không? Nhà họ La sẽ triệt để thu hồi thế lực, một khi danh dự bị tổn thương, cổ phiếu của tập đoàn Nam Cung cũng sẽ rất điên cuồng. Cậu quên bài học 5 năm trước rồi phải không? 5 năm trước, bài học kinh nghiệm. Ngón tay Nam Cung Kình Hiên nhéo nhéo cằm của mình, đôi mắt lạnh lùng sắc nhọn như băng. 5 năm trước, bùng nổ tin tức người thừa kế duy nhất của nhà Nam Cung bao nuôi tình nhân. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, tất cả tin tức tràn đầy trời đất, ảnh chụp cùng chỗ ở của Dụ Thiên Tuyết rải rác trên Internet, chứng cứ vô cùng xác thực. Khi ấy xảy ra quá nhiều chuyện, nhưng Nam Cung Kình Hiên chỉ tập trung tinh thần xử lý quan hệ cùng Dụ Thiên Tuyết. Mà trên thực tế, tập đoàn Nam Cung vì thế mà bị thiệt hại nghiêm trọng. Thiên Tuyết rời đi, sau đó Nam Cung Kình Hiên đua xe xảy ra tai nạn ở trên đường cao tốc. Thần trí không rõ, cả nhà Nam Cung lâm vào một loại trạng thái rất tệ. Lúc đó cũng là La Tịnh Uyển đại diện của nhà họ La ngăn chặn tất cả tin tức tiêu cực bên ngoài, dùng hết toàn lực mới áp chế được mọi chuyện. Kế tiếp, lại hao tốn một thời gian rất dài, Nam Cung Kình Hiên mới thay đổi được cục diện bị động của tập đoàn Nam Cung. Đôi mắt trầm tĩnh như nước, không có chút tình cảm nào. Bộ dáng lạnh lùng của Nam Cung Kình Hiên kích thích Lạc Phàm Vũ. Anh cao mày nói, này, cậu phải cho mình lời giải thích. Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng liếc anh một cái. Cậu nghĩ mình đần sao? Nếu không thể đơn phương giải trừ, vậy hãy để cho nhà họ La chủ động đề xuất. Lạc Phàm Vũ suýt rớt khỏi ghế salon. Mẹ nó, cậu coi La Tình Nguyễn là con ngốc hả? Lạc Phàm Vũ vuốt đầu tóc rối loạn một cái, sắc mặt đỏ lên, không thể tưởng tượng nổi hướng về phía anh gầm thét. Cô ta yêu cậu, yêu đến muốn chết, lại chờ cậu nhiều năm như vậy, cô ta sẽ chủ động buông tha hôn ước. Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nở nụ cười hờ hững nói, vậy cậu chờ mà nhìn. Thật sự là Lạc Phàm Vũ tò mò đến không chịu nhịn được, buồn buồn rít một hơi thuốc, lại không nhịn được hỏi, rốt cuộc là cậu có kế hoạch gì? Nói cho mình nghe cũng đâu có chết, dầu gì cũng là bạn xấu với cậu nhiều năm. Nam Cung Kình Hiên nhìn đồng hồ, xa xa mi tâm. Mình có việc đi trước, tự cậu suy nghĩ đi. Đúng rồi, con phải nhờ cậu một chuyện. Người ở phòng ăn bên kia, cậu cho người nhìn chằm chọc giúp mình. Trong vòng 3 tháng, không cho phép buông lỏng. Mình mặc kệ, là xâm phạm riêng tư, cùng vấn đề nhân quyền gì đó. Mình muốn biết rõ mỗi một dấu hiệu hành vi cử chỉ của bọn họ, dù chỉ là một cử động nhỏ, một khi có gì bất thường, cho mình biết trước tiên. Mình biết rồi, chuyện như thế, đâu cần cậu dặn dò. Lạc Phàm Vũ không nhịn được, nhìn anh. Cậu lại đi chỗ nào? Đi bờ đỡ, săn đón vợ con. Chứ đi đâu? Nam Cung Kình Hiên ưu nhã mà tà mị lưu lại câu này, xoay người rời đi. Mẹ nó, có nhà liền quên anh em, đế tiện. Lạc Phàm Vũ xấu xa, mắng chửi. Bên trong phòng bệnh trắng toát, Dụ Thiên Tuyết đặt quần áo bệnh nhân đã xếp gọn lên giường. Nam Cung Kình Hiên đẩy cửa đi vào, nhìn bóng dáng mảnh khảnh, xinh đẹp của cô, mới có một hai ngày hình như đã gầy đi rất nhiều. Gấp gáp xuất viện làm gì? Nam Cung Kình Hiên đi tới phía sau cô, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, để cho lưng cô dán sát lồng ngực của anh, ở bên tai cô ấm áp hỏi. Có thể nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa, bên công ty anh đã giúp em xin phép rồi. Dụ Thiên Tuyết sợ hết hồn, kinh ngạc mở miệng. Sao anh đi vào cũng không lên tiếng, làm tôi sợ muốn chết? Nam Cung Kình Hiên cười rộ lên, cúi đầu hôn gò má của cô, bị cô tránh thoát. Còn nữa, anh không nói cho tôi biết, tiền nằm viện lại đắt như vậy. Dụ Thiên Tuyết có hơi tức giận, ở trong lòng anh xoay người lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú đỏ lên, ánh mắt trong suốt như nước, giơ hóa đơn lên, nói. Ai kêu anh dùng lại thuốc đắt tiền này, tôi chỉ bị sốt mà thôi. Anh gặp qua, ai cũng phát sốt, mà phải thanh toán mấy ngàn đồng viện phí chưa? Trong lòng Nam Cung Kình Hiên là một trời ấm áp, rất nghiêm túc nhìn hóa đơn viện phí trong tay cô. À, mấy ngàn.

Hiện giờ còn nhỏ, không thể kén ăn. Thực sự bất đắc dĩ thì chúng ta đổi nhà hàng khác. Giọng nói của Nam Cung Kình Hiên trầm thấp, rậm rãi, dáng người cao thẳng, ngồi tại chỗ hấp dẫn ánh mắt cả căn phòng. Tư thế ưu nhã, bộ dạng phục tùng cúi đầu cũng lộ vẻ mị hoặc vô cùng. Dự Thiên Tuyết có chút xấu hổ, bởi vì giờ khắc này cánh tay của Nam Cung Kình Hiên đang gác ở phía sau ghế của cô. Từ góc độ nhìn của Tiểu Ảnh, ông chú khốn kiếp mị hoặc như thiên thần này là đang thân mật ôm lấy mẹ của cậu bé. Trong lòng Tiểu Ảnh lắc đầu, phụ nữ quả nhiên đều là động vật thiện biến. Được rồi, không cần rối rắm. Tiểu Ảnh lắc lắc hai chân, lớn tiếng chọn vài món ăn, ngồi trên ghế chờ đợi, đồng thời ánh mắt nhếch trộm mẹ. Nam Cung Kình Hiên nhìn ra mấy phần đầu mối, bên môi hiện lên nụ cười thản nhiên nói, anh đi rửa tay, em ngồi đây với Tiểu Ảnh. Anh vỗ vỗ bả vai của Dụ Thiên Tuyết, động tác dịu dàng, lộ ra sự cưng chiều. Dụ Thiên Tuyết gật đầu, sau khi Nam Cung Kình Hiên rời khỏi lại càng thêm lo lắng. Bảo Bảo, con có chuyện gì nói cho mẹ nghe được không? Không nên nhìn mẹ như vậy, trong lòng mẹ sẽ luôn lo lắng. Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi, hàng mày xinh đẹp hơi nhíu lại, thật sự là cô không chịu nổi. Cô chăm chú nhìn Tiểu Ảnh, nhẹ giọng nói, mẹ, mẹ nói đi, mục đích chúng ta về nước là cái gì? Dụ Thiên Tuyết cắn môi, tìm gì nhỏ? Vậy bây giờ mẹ đã tìm được chưa? Dụ Thiên Tuyết nghĩ nghĩ, còn một tháng nữa là gì về nước, đến lúc đó chúng ta có thể đoàn tụ. Được rồi, vậy sau khi tìm được gì nhỏ, chúng ta có ở đây nữa không? Tiểu Ảnh khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nói, nhưng mẹ lưu luyến nơi này, không bỏ đi được à nha? Tiểu Ảnh, mẹ có hơi không rõ ràng, nhưng là... Dự Thiên Tuyết không biết nói thế nào với con trai, tay chống đầu, hàng mày thanh tú càng nhíu chặt, bàn tay cầm đũa cũng đã toát mồ hôi. Mẹ không cần phải giải thích. Ánh mắt sáng trong của Tiểu Ảnh lấp lánh ánh sáng chói mắt, kéo mũi lưỡi trai thấp xuống. Cuộc sống muôn màu, không cần giải thích. Tiểu Ảnh, Dự Thiên Tuyết cầm tay Tiểu Ảnh nhẹ giọng nói, nếu con cảm thấy không thể tiếp nhận được thì lập tức nói cho mẹ biết, ý kiến của mẹ, mình không tính gì hết, hai người chúng ta là không thể tách ra, nếu như con chính là hận chú ấy, ghét chú ấy, vậy mẹ tuyệt đối sẽ không cần chú ấy, như thế được hay không? Ánh mắt quật cường mà kiêu ngạo của Tiểu Ảnh rốt cuộc cũng mềm xuống một ít. Mẹ, xác thực mấy năm nay quả là rất khổ cực, Tiểu Ảnh tuyệt đối sẽ không can thiệp chuyện mẹ tìm được hạnh phúc, thế nhưng ba còn chưa có thông qua khảo nghiệm, Tiểu Ảnh sẽ không gọi ba. Mặt cậu bé hơi hồng hồng, nghiêm nghị nói. Dự Thiên Tuyết không hề trông chờ Tiểu Ảnh đổi cách xưng hô. Hiện nay, cô và Nam Cung Kình Hiên cũng chỉ xem như là đang trong quá trình yêu đương, thậm chí không thể coi là yêu. Cô cũng không nói rõ ràng, chẳng qua không dương cung bạt kiếm giống trước kia, vậy thì Tiểu Ảnh cũng sẽ ít bị tổn thương. Từ đằng xa, Nam Cung Kình Hiên chậm chậm đi tới, đến trong góc nghe được lời của Dự Thiên Tuyết. Con trai không chấp nhận, cô cũng không tiếp nhận. Nam Cung Kình Hiên khẽ nhíu mày, chậm rãi đi tới, mặt đã khôi phục sự ưu nhã tự nhiên. Anh cười cười, trước tiên sờ sờ đầu Tiểu Ảnh, thản nhiên nói, tối hôm qua chú đã nghiên cứu qua trò chơi của cháu một lần, muốn nghe một chút ý kiến không? Bỗng nhiên Tiểu Ảnh giật mình một cái, hoạt bát hẳn lên, ngồi thẳng người kinh ngạc hỏi, chú đã chơi rồi sao? Cũng không có nhanh như vậy, suốt hai đêm cố gắng rất nhiều nhưng vẫn chưa qua cửa cuối. Gương mặt mị hoặc của Nam Cung Kình Hiên có chút mệt mỏi, đôi mắt thâm thúy lộ ra ý cười, chăm chú nhìn Tiểu Ảnh. Muốn nghe ý kiến hay không? Đôi mắt to tròn của Tiểu Ảnh tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Trò chơi mà cậu bé nghiên cứu ra đã được mở rộng thêm, cơ hồ là chưa có ai trong vòng 3 ngày có thể đánh tới cửa cuối cùng. Chú có dùng bí tịch không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Ảnh trầm xuống hỏi. Có bí tịch sao? Nam Cung Kình Hiên cười yếu ớt trả lời. Tiểu Ảnh rối rắm, ngẫm nghĩ vẫn là tiếp nhận thực tế, kéo mũ lưới trai nghiêng qua một bên. Được, chú nói đi, Tiểu Ảnh đang nghe. Ánh mắt Dự Thiên Tuyết có chút mê mang, không gia nhập được chủ đề của bọn họ, chỉ có thể nghe bọn họ nói chuyện. Nam Cung Kình Hiên chậm rãi ngồi thẳng người, trong đôi mắt thâm thúy, sáng ngời sự cơ trí, khống chế mọi thứ. Cấu tứ rất tinh vi, nhưng căn bản là không tự dự liệu được tình tiết. Vì thế, khi đánh nhau, phải cực kỳ thận trọng. Đây là ưu điểm. Khuyết điểm là ở quan trận xa rinh, cháu gia tăng lợi thế không đủ. Nói cách khác là sau khi phá trận, phần thưởng lấy được không đủ hấp dẫn. Giọng nói của Nam Cung Kình Hiên trầm thấp, đậm đà, quanh quẩn ở trong phòng ăn, chăm chú nhìn đứa bé nho nhỏ trước mặt. Điểm này với một đứa trẻ như cháu xem như là nhiều,

giống như là một người ở một nhà vậy. Ở xa xa, La Tĩnh Uyển nhìn qua cửa sổ xe, trái tim như bị kim châm nhói đau, rất đau, rất đau. Nhẹ nhàng đi tới, từ sau lưng nhấc chặt thắt lưng tinh trắng to lớn của anh, La Tĩnh Uyển dán sát cả thân thể mềm mại của mình vào lưng anh, trong đôi mắt xinh đẹp có chút buồn tủi. Anh giải thích với một chút với em được không? Em chỉ muốn biết vì cái gì mà các người lại ăn cơm cùng nhau. Anh đã nói qua, anh sẽ không quay lại với Dự Thiên Tuyết. Có chút bất lực, La Tĩnh Uyển khàn giọng hỏi. Tôi không phải muốn cô ta. Nam Cung Kình Hiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại, không xương ở ngang hông, kéo cô ta qua bên cạnh mình. Tôi muốn chính là đứa nhỏ. Thay vì để ông già đốt tiền đi đổi đứa nhỏ về, không bằng khiến người phụ nữ kia cam tâm tình nguyện nhường con cho tôi. Cũng vừa khéo, hiện tại cô ta bị tôi lừa xoay mòng mòng, còn tưởng rằng tôi không quan tâm cô ta bất trung. Em cũng biết, Dự Thiên Tuyết chính là hơi bướng bỉnh một chút, nhưng tâm tư của cô ta vẫn rất đơn thuần. Còn lâu mới sâu xa được như em. La Tĩnh Uyển ngờ vực nghe anh nói, cuối cùng lại vẫn không biết có nên tin tưởng anh hay không. Chẳng qua, tôi ngược lại rất tò mò. Nam Cung Kình Hiên nheo mắt lại, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lần nữa. Em sẽ rộng lượng đến nước này sao? Tôi có con riêng ở bên ngoài, cũng đã 5 tuổi, em cũng có thể bao dung. La Tĩnh Uyển kinh ngạc nhìn anh, thậm chí có chút cảm động. Người đàn ông này, rốt cuộc, có thể từ góc độ của cô mà suy xét vấn đề. Đó là con trai của anh, em không có biện pháp nào. Đến cùng thì em đâu thể nào thay đổi quan hệ cha con giữa anh với nó. Hơn nữa, em hiểu rõ, coi như anh không cần đứa bé này, khẳng định là bác Nam Cung cũng kiên trì để đứa nhỏ nhận tổ quy tông. La Tĩnh Uyển ngẫm nghĩ, cười yếu ớt nói tiếp. Thật ra thì cũng không phải là em sẽ không sinh con, hiện tại để đứa bé này vào nhà cũng không có vấn đề gì. Mặc dù em không rộng lượng đến mức xem nó như con ruột, nhưng tiếp nhận hay không cũng không thành vấn đề, bởi vì đây không chỉ là con trai của Dự Thiên Tuyết, đây còn là con trai của anh. Nam Cung Kình Hiên híp mắt nhìn cô ta chằm chằm, nụ cười thâm trầm, thật đúng là hào phóng. La Tĩnh Uyển ngẩng mặt lên, ánh trăng như phủ lên khuôn mặt xinh đẹp của cô một tầng sương mỏng. Nếu như em không đủ rộng lượng, căn bản cũng không thể ở lại bên cạnh anh lâu thế này. Còn nhớ thời điểm ở nước ngoài, có biết bao nhiêu thiếu nữ vây lượn bên cạnh anh không? Chẳng qua khi ấy anh rất cao ngạo đến một người cũng không nhìn. Sau đó em vì sự nghiệp của chính mình đi Paris 3 năm. Anh muốn như thế nào em đều chiều theo anh. Dù sao thì lúc ấy em cũng không ở bên cạnh anh. Nhưng sau khi em trở về, ký ức chua xót, trái tim thương tổn đau nhói, trong mắt La Tĩnh Uyển như bần vũ gió mây, sợ run một giây rồi nhẹ nhàng cười rộ lên. Không nói nữa, anh cũng biết yêu cầu của em rất thấp, chỉ cần anh vẫn ở bên cạnh em là tốt rồi. Nam Cung Kình Hiên cảm giác được mùi vị châm chọc, đôi mắt anh tràn đầy sự lạnh bạc. Vậy sao? Vậy nếu tôi kết hôn, vẫn đối xử với em thế thì sao? Nam Cung Kình Hiên lặng lẽ nói bên tai cô ta, giọng khàn khàn. Thật sự là em sẽ có con, nhưng nếu tôi không cho em cơ hội, em với ai sinh? La Tĩnh Uyển nheo mắt, cảm thụ sự ác liệt, nghi kỵ, lạnh lùng của anh. Kình Hiên, giữa chúng ta không có cừu hận, đừng luôn luôn lạnh lùng đối đãi với em quyết liệt như vậy. La Tĩnh Uyển nhẹ giọng. Anh vẫn nhớ những chuyện trước kia đúng không? Trời sinh anh có thành kiến đối với phụ nữ. Trước kia anh rất tốt với Dạ Hy, sau này bởi vì chuyện của Dụ Thiên Tuyết anh không còn tốt với Dạ Hy nữa. Nhưng em thì sao đây? Em với anh không có bất kỳ cừu hận gì, xin anh hãy thoải mái một chút, không nên ép chính mình phải thù hận, có thể không? La Tĩnh Uyển tiến lên nhẹ nhàng nắm tay của anh. Nam Cung Kình Hiên đang đứng ở bên người cô ta, thế nhưng trong mắt của anh chỉ có hình ảnh của Dụ Thiên Tuyết. Đã trễ thế này, chắc là Tiểu Ảnh đã ngủ say, một mình cô đơn trong ngôi nhà trọ. Kình Hiên! La Tĩnh Uyển kêu anh một tiếng. Nam Cung Kình Hiên hồi hồn, lạnh nhạt, nói. Đã rất trễ, em có thể đi về. La Tĩnh Uyển ngẩn ra, theo bản năng, liếc nhìn trang phục thấp ngực của mình, đơn độc ở cùng anh trong một không gian lâu như thế, cư xử dịu dàng như thế, vậy mà cũng không có thể khiến anh có một chút phản ứng. Điện thoại di động vang lên, là Lạc Phàm Vũ gọi tới. Kình Hiên, hiện tại có rảnh không? Giọng của Lạc Phàm Vũ nghiêm chỉnh, khó có được. Nam Cung Kình Hiên liếc nhìn người phụ nữ đang đứng ở sân thượng, vịn lan can hóng gió một cái, cau mày, lạnh nhạt nói. Cậu nói đi. Chuyện cậu kêu mình điều tra có chút đầu mối, còn nhớ cái tên phục vụ trẻ tuổi chúng ta tìm người đó không? Một tuần sau, cậu ta liền từ chức. Hiện giờ đang làm thẻ thông hành đi Hồng Kông,

Mẹ, mấy cái chuyện này trên báo chí đều có viết, không phải dì xinh đẹp đó là người mẫu thời trang từ Paris trở về sao? Trái tim bị níu của Dự Thiên Tuyết buông xuống, cảm thấy mình cảm giác có hơi quá, hóa ra là như vậy. Tiểu Ảnh nhếch cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra hàm răng trắng bóng, cực kỳ lương thiện, tiếp tục nói. Hơn nữa, còn là vợ chưa cưới của một ông chú khốn kiếp. Chân Dự Thiên Tuyết bị vấp một cái, suýt nữa ngã nhào, xấu hổ mà lúng túng chống đỡ cơ thể, nhìn Tiểu Ảnh. Tiểu Ảnh cười vô cùng thuần khiết, tiến lên vỗ vỗ cánh tay của Dự Thiên Tuyết. Mẹ cẩn thận, Tiểu Ảnh không có nói gì hết nha, mẹ không nên kích động. Tiểu Ảnh, con làm sao biết được? Tất nhiên là con đọc báo, chẳng lẽ mẹ không đọc? Vậy thì không trách được, mẹ không biết tin tức chú khốn kiếp cùng dì xinh đẹp đã đính hôn, mẹ lại còn đang cùng chú khốn kiếp kết cấu với nhau làm việc xấu. Tội lỗi, tội lỗi. Tiểu Ảnh cố làm ra vẻ thâm trầm, nói. Trong lòng Dụ Thiên Tuyết rung động, không cách nào tưởng tượng nổi. Hôn ước. Hai chữ này giống như gai nhọn đâm vào lòng của cô. Quả thật, cô cũng không hiểu tại sao lúc ấy mình lại tiếp nhận Nam Cung Kình Hiên. Có lẽ là khi đó, anh quá đỗi dịu dàng. Có lẽ là mấy chữ quả quyết giải trừ hôn ước kia đả động cô. Nhưng thật sự, chỉ có bản thân cô mới có thể rõ ràng. Tộc họ Nam Cung khổng lồ như vậy, anh muốn từ trong đó phân tranh lợi ích mà không mượn hôn nhân để bảo toàn, có biết bao nhiêu là khó khăn. Cô đã không còn trẻ tuổi, sao lại còn có thể dễ dàng tin tưởng lời hứa hẹn cùng tình yêu của anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết có hơi tái nhợt, cầm tay Tiểu Ảnh cắn môi nói, mẹ cũng cảm thấy có lỗi, nhưng mà... Cô cười khổ một tiếng, suy cho cùng, cũng không biết là lỗi của ai đây. Cho dù gặp La Tình Uyển, cô cũng không có thể nói gì cả. Hôn ước của bọn họ vẫn còn đó. Dù Nam Cung Kình Hiên thủy chung yêu cô hơn cả tính mạng, nhưng tầng quan hệ kia giữa anh và La Tình Uyển lại không có biện pháp nào thay đổi. Cô đứng ở trước mặt La Tình Uyển, vĩnh viễn cũng là mờ ám, măng. Trốn tránh hiện thực là có tội. Mẹ, Tiểu Ảnh ngoan ngoãn đi ở phía sau cô, vẫn không quên thêm dầu, thêm mỡ. Mẹ không có trốn tránh hiện thực, mẹ vẫn rất luôn hiểu rõ chú. Chẳng qua mẹ tin tưởng vài thứ không theo đuổi thì sẽ không lấy được. Tựa như Tiểu Ảnh phát triển trò chơi vậy, sẽ vì cực khổ mà vứt bỏ sao? Mẹ không cần lấy sang chuyện khác nha. Phát triển trò chơi cùng chuyện kết hôn không giống nhau. Con nghe bạn nói phải có thứ tự trước và sau. Tiểu Ảnh, Dự Thiên Tuyết nhẹ giọng quát, xấu hổ hoảng hốt tới cực điểm. A, Tiểu Ảnh chăm chú nhìn nơi xa kia, ánh mắt từ từ thay đổi, cau mày nói, chú bại hoại. Dự Thiên Tuyết căng thẳng trong lòng, cũng nhìn sang phương hướng kia. Nơi xa đó, chiếc Lamborghini màu lam đậm chạy tới. La Tình Uyển cười yếu ớt đi tới mở cửa xe, lại mở không được, cau mày có chút đáng thương, nhìn chằm chằm người đàn ông trong xe. Nam Cung Kình Hiên hờ hững bước ra khỏi xe, đi qua bên kia, cúi người mở cửa thay cô ta. La Tình Uyển cởi áo khoác của anh, bỏ vào trong khuỷu tay anh, nhẹ nhàng cười ôm lấy thắt lưng của anh, đùa bỡn thẹn thùng một hồi, không chịu lên xe. Nam Cung Kình Hiên nhíu mày rất lâu, muốn để cánh tay đang dây dưa ngang hông của mình ra. Lên xe nhanh lên, tôi không có thời gian lãng phí với em. Anh lạnh lùng nói. Cho em một phút, em làm ấm người một tí. La Tình Uyển nhẹ giọng nói, cười yếu ớt, đôi mắt trong suốt nhìn anh. Xong ngay đây, xoáy ca, nhẫn nại chút mà. Trong khi cô ta nói chuyện dịu dàng, Nam Cung Kình Hiên nhẫn nhịn chịu đựng sự thân mật giữa ban ngày đoan mặt của cô ta. Tay nắm cửa xe càng ngày càng gấp, rốt cuộc, lần nữa không nhịn được, đôi mắt vã vô cùng lạnh lùng. Em đủ chưa? Đủ rồi. Nam La Tình Uyển lại ôm anh thật chặt một cái, buông anh ra, trả sát hai tay của mình, nhón chân hôn lên cái cằm của anh, cười ngọt ngào ngồi vào trong xe. Ngón tay thon dài của Nam Cung Kình Hiên chạm vào chỗ bị hôn, đột nhiên cảm thấy mình quả thật đã lãng phí thời gian hao tổn cùng cô ta, thật sự muốn giải phẫu một mặt chân thật của người phụ nữ này phơi bày cho mọi người nhìn. Bức ép đến cô ta biết khó mà lui, cũng sẽ không như hiện tại, khó chơi như thế này. Một tiếng sầm, cửa xe đóng lại, ánh mắt của Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng rời khỏi người cô ta, đột nhiên dừng lại ở một điểm nào đó. Ở xa xa, một cô gái xinh đẹp động lòng người, xách tay một đứa bé trai xinh đẹp đến mức tận cùng, đứng nguyên tại chỗ nhìn chằm chằm vào bọn họ. Đến khi Nam Cung Kình Hiên nhìn rõ bóng dáng quen thuộc đó, đáy lòng anh chấn động. Anh thấy được Dụ Thiên Tuyết, đồng thời gần như thấy rõ nét mặt của cô, khiếp sợ, tái nhợt, ôm hận. Đáng chết! Nam Cung Kình Hiên suýt nữa không nhịn được, muốn chạy như điên về phía cô, xoay người nhíu mày, hướng về phía người trong xe, móc chìa khóa ra ném cho cô ta. nghiến răng nói, tự lái xe về. Nói xong, anh nhấc chân sải bước hướng về phía Dụ Thiên Tuyết đi tới. La Tình Uyển cuống quýt tiếp nhận cái chìa khóa, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm phương hướng Nam Cung Kình Hiên đang đi tới. Cô ta nghiêng nghiêng đầu, bờ môi thoáng nở nụ cười yếu ớt. Mà ở xa xa, Dụ Thiên Tuyết nhìn thấy Nam Cung Kình Hiên đi tới, túm chặt Tiểu Ảnh, sắc mặt tái nhợt đi về một hướng khác. Thiên Tuyết! Nam Cung Kình Hiên kêu to. Gió thổi làm xốc xếch mái tóc mềm như tơ của cô. Dụ Thiên Tuyết cảm giác bên tai có tiếng o o, đầy trong đầu đều là cảnh tượng Nam Cung Kình Hiên cùng La Tình Uyển thân mật đứng ở cạnh xe. Anh tự tay thay cô ta mở cửa xe. Cô ta quấn quanh, ôm lấy thắt lưng của anh, nói chuyện vui vẻ, thậm chí còn nhẹ nhàng hôn môi. Dụ Thiên Tuyết nắm chặt túi sách, cảm giác móng tay cắm vào lòng bàn tay, đau. Cô đã sớm tưởng tượng qua cảnh bọn họ thân mật, sự thật hiển nhiên trước mắt bóp nghẹt trái tim cô. Cô muốn cười ngạo chính mình, nhưng miệng cười mà nước mắt trào ra, trong lòng ê ẩm, hốc mắt nóng nóng. Đàn ông, tất cả đàn ông đều là đồ khốn kiếp. Mẹ, chú đang gọi mẹ kìa. Bước chân Tiểu Ảnh lảo đảo nhưng vẫn cố thêm dầu thêm mỡ. Đột nhiên trong lòng Dự Thiên Tuyết thấy ưu thương, mắt hồng hồng, giọng khàn khàn. Chú ấy gọi lầm người. Thiên Tuyết! Nam Cung Kình Hiên bước nhanh đến phía trước, hai tay vững vàng nắm chặt lấy bả vai của cô, ngăn bước chân cô để cô đối diện với mình. Em sao vậy? Em muốn đi đâu? Giọng anh khẩn trương, ánh mắt thâm thúy chăm chú nhìn đôi mắt xinh đẹp nén giận của Dự Thiên Tuyết. Buông tay ra, tôi muốn về nhà. Thiên Tuyết! Nam Cung Kình Hiên lần nữa giữ cô, bởi vì động tác tránh thoát mà cô lảo đảo một cái. Nam Cung Kình Hiên ôm cô thật chặt vào trước ngực, giơ tay vuốt ve mặt của cô. Em vừa nhìn thấy cái gì, hãy nghe anh nói. Anh buông tôi ra. Trong mắt Dụ Thiên Tuyết có nước mắt cùng sự tức giận, giận đến mức muốn tránh thoát khỏi tay anh mạnh mẽ. Tránh ra, tôi không muốn gặp lại anh. Dối trá, nói láo, lừa gạt tôi rất vui sao, cút ngay. Tiểu Ảnh vội vàng thoát khỏi tay của mẹ, nhảy sang một bên, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Nam Cung Kình Hiên. Hai người lớn chiến tranh cậu bé không tham gia, cậu bé chưa từng thấy mẹ kích động như vậy, cho nên cứ như vậy mà đứng xem kịch vui. Anh lừa gạt em khi nào? Nam Cung Kình Hiên cau mày, vững vàng ôm chặt cô, cũng mặc kệ là đang ở trên đường cái. Em hãy nghe anh nói, hết được không? Mấy ngày nữa là sinh nhật của ba anh, hôm nay anh chỉ đi theo người phụ nữ kia ra ngoài mua quà tặng. Dự Thiên Tuyết lắc lắc đầu, trong lòng chua xót một trận. Anh giải thích với tôi làm gì, Nam Cung tiên sinh, anh và hôn thê của anh làm chuyện gì cũng đều rất bình thường, anh báo cáo với tôi làm cái gì? Cái gì mà không thương, cái gì mà hủy bỏ hôn ước, tất cả đều là lừa gạt. Nhưng anh chỉ đang diễn kịch. Nam Cung Kình Hiên nóng lòng nói cho cô biết sự thật, không để ý trong lúc dãy giụa, cô cào gương mặt tuấn tú của anh chảy máu, cau mày lạnh lùng nói. Em cứ như thế này sao, không biết rõ mọi chuyện đã phát giận, ít nhất cũng chờ anh nói xong rồi hãy giận. Dụ Thiên Tuyết trợn to hai mắt, trong lòng càng nổi sóng gió lớn. Đúng, tôi thích nổi giận. Trời sinh tôi như thế, đâu phải anh không biết. Tính khí của tôi chính là thối, so với ai khác anh rất rõ. Anh còn tìm tới tôi làm gì? Tôi biết vợ chưa cưới của anh rất dịu dàng, khắp thiên hạ đều biết. Anh có bệnh thần kinh mới vứt bỏ cô ấy đến nơi này của tôi, tự chuốc lấy cực khổ. Dụ Thiên Tuyết kích động, cả người run rẩy, ánh mắt chứa đựng sự uất ức cùng lửa giận nhìn anh chằm chằm. Không đúng, anh không có buông tha cô ấy, cho đến bây giờ các người đều hoàn hảo, rốt cuộc là anh diễn kịch với cô ấy hay là diễn kịch với tôi? Tôi không thông minh như cô ấy, vì vậy cảm thấy tôi đáng lời bị anh lừa gạt, có phải không? Không phải. Nam Cung Kình Hiên nói như đinh chém sắt, sắc mặt tái xanh nhưng không muốn phát cáu ở trên đường, ôm thật chặt thân thể đang run rẩy của cô, giọng khàn khàn nói bên tai cô. Chúng ta đừng đứng ở nơi này ầm ĩ, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện. Thật sự, anh với cô ta không có gì. Nếu không phải vì điều tra giúp em, căn bản anh sẽ không đến gần cô ta một chút nào. Các người không có dựa sát vào nhau sao? Các người ôm nhau chặt như thế, thời điểm anh hôn cô ấy, sao không nghĩ tới tôi sẽ nhìn thấy? Dự Thiên Tuyết muốn đẩy anh ra, thế nhưng sức lực của anh quá lớn, cô rơi lệ đầy mặt cũng không có biện pháp nào đẩy anh ra. Khi nào thì em thấy anh hôn cô ta? Nam Cung Kình Hiên gấp đến độ hai mắt đỏ hồng, nắm cổ tay cô vặn ra phía sau, nhìn khuôn mặt ướt nhẹp nước mắt cùng cánh môi đỏ tươi, cúi đầu hung hăng hôn cô, khàn giọng mơ hồ nói. Anh không có hôn cô ta, em nhìn lầm rồi, đừng căn cứ vào phán đoán của em để suy đoán anh chỉ hôn qua có một mình em. Trong khoang miệng, hơi thở nóng hừng hực của anh xông vào, lần nữa mê hoặc thần trí của cô. Dự Thiên Tuyết giận đến cả người choáng váng, nước mắt nhạt nhòa, trong lòng chua xót, nhưng môi lưỡi của anh dịu dàng bá đạo, xâm phạm khiến cô hơi rung động, bị sự an ủi tê dại mãnh liệt, cảm thụ sự hiện hữu của anh. Nhưng mà, anh hôn kịch liệt mà triền miên như thế, cũng giống hệt đã cho La Tình Uyển. Dự Thiên Tuyết nghĩ tới đây thì cảm thấy bàn tay đang đỡ cái gáy của cô thật dơ bẩn. Hiện giờ nụ hôn nóng bỏng cùng môi lưỡi đang hôn cô cũng đều rất dơ bẩn. Cô liều mạng, dãy giụa muốn rút khỏi cổ tay ra, trong lúc giằng co cố sức tìm ra khe hở để tránh thoát sự kiềm chế của anh. Tiểu Ảnh cau mày, cảm giác được mẹ đang thống khổ, cấp gáp đến tiếu độ tiến lên giơ chân liều mạng đá Nam Cung Kình Hiên. Chú hư hỏng, chú bại hoại! Buông mẹ cháu ra, mẹ ghét chú, buông mẹ ra, thả ra, có nghe hay không? Cậu bé giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hận không thể hung hăng cắn lên chân của chú hư hỏng. Bùi Vũ Chết cũng đang đi tới trên con đường này, thời điểm chứng kiến đến tình huống này, chợt cao mày thật sâu, xông tới hung hăng kéo Nam Cung Kình Hiên ra. Một quyền ngoan độc lập trên mặt Nam Cung Kình Hiên. Chết tiệt, anh đang làm gì Thiên Tuyết? Bùi Vũ Chết gầm lên một tiếng, thở hồng hộc. Ánh mắt căm tức nhìn chằm chằm anh. Nam Cung Kình Hiên rên đau đớn, đụng cằm ngã lui ngược lại mấy bước, lúc này mới ngước đôi mắt lạnh quắc nhìn chằm chằm Bùi Vũ Chết. Trước mắt Dự Thiên Tuyết vụt qua một cái, còn chưa kịp phản ứng thì bóng dáng cao ngất màu trắng của Bùi Vũ Chết đã chắn ở trước mặt cô. Cánh môi bị hôn sáng bóng tản ra sự quyến rũ, khẽ thở gấp, rất kinh ngạc, tại sao Bùi Vũ Chết lại xuất hiện ở nơi này. Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng cười một tiếng. Còn anh đang làm cái gì ở đây? Anh lại muốn ức hiếp Thiên Tuyết phải hay không? Khốn kiếp! Anh còn dám động vào cô ấy một cái, tôi với anh sẽ không xong. Nam Cung Kình Hiên, anh đừng khinh người quá đáng. Có gia đình rồi thì đừng trêu chọc Thiên Tuyết nữa. Trong lòng Bùi Vũ Chết hận ý cuồn cuộn, đôi mắt đỏ hồng. Nhớ trước khi anh đi, Nam Cung Kình Hiên đã đưa Thiên Tuyết đang bị sốt cao vào bệnh viện. Anh siết chặt quả đấm, hận không thể dóc xương lóc thịt người đàn ông này. Tôi cũng không có lợi dụng thời điểm người ta gặp khó khăn giở trò cầm thú, cút ngay. Nam Cung Kình Hiên gầm lên, đôi mắt lạnh lùng quét qua Bùi Vũ Chiết. Trên gương mặt tuấn lãng ôn nhã của Bùi Vũ Chiết lộ vẻ lạnh lùng, lắc lắc đầu nói, tôi không có cầm thú như anh. Nam Cung Kình Hiên không đếm xỉa tới người đàn ông này, tầm mắt dừng ở Tiểu Ảnh đang giận đến lồng ngực phập phồng, ánh mắt mềm xuống, giọng nói khàn khàn, mẹ con đang tức giận, chú phải dỗ mẹ. Nếu không, không biết mẹ con sẽ hận chú tới khi nào. Tiểu Ảnh tức giận, giơ tay chỉ anh. Đáng đời mẹ hận chú. Ánh mắt của Nam Cung Kình Hiên nhu hòa, nở nụ cười. Việc này chú biết rất rõ, nhưng tâm tình của mẹ không tốt là bởi vì chú. Nếu như chú không dỗ mẹ, vậy thì tâm tình của mẹ vẫn không tốt. Con nói có đúng hay không? Chú còn dám ức hiếp mẹ cháu sẽ cắn chú. Làm cho mẹ hận chú, hận đến mức không bao giờ muốn quan tâm đến chú. Sau đó chúng tôi sẽ rời khỏi nơi này. Đối với lý luận của anh, Tiểu Ảnh xỉ mũi coi thường, lạnh lùng nói. Quả nhiên, sắc mặt của Nam Cung Kình Hiên đen xuống. Bảo bảo của anh thật đúng là hung ác. Việc này không thể theo ý con được. Trong ánh mắt của Nam Cung Kình Hiên hòa lẫn sự yêu thương cùng kiên định. Bên trong đó còn có tình yêu say đắm mà bá đạo, ngước mắt nhìn chằm chằm Bùi Vũ Chiết. Tốt nhất, anh nên tránh ra, đừng cản trở tôi. Đây là chuyện nhà chúng tôi, không cần người ngoài như anh tới nhúng tay. Không có người một nhà gì cả. Dụ Thiên Tuyết giận đến hai mắt trợn to, lui về phía sau hai bước, đi qua ôm lấy Tiểu Ảnh. Tôi không cần người đàn ông đứng núi này trông núi nọ, sớm ba chiều bốn như anh tới làm người nhà của tôi không cần. Lăn đi tìm vợ chưa cưới của anh đi. Nam Cung Kình Hiên cau mày muốn đuổi theo cô, Bùi Vũ Chiết chặn lại trước mặt. Tôi nói lại lần nữa, tránh ra, bớt cho mõm ở chỗ này. Tính nhẫn nại của Nam Cung Kình Hiên đã tới cực điểm, lạnh lùng nói. Nếu cô ấy không muốn, chính là có chết, tôi cũng không tránh ra. Ánh mắt của Bùi Vũ Chiết vẫn kiên định. Nam Cung Kình Hiên gật gật đầu, đôi mắt lạnh thoáng qua một tia sáng. Một cái chớp mắt tiếp theo, Bùi Vũ Chiết đã ôm bụng, vẻ mặt cực kỳ thống khổ, ngã xuống trên mặt đất. Nam Cung Kình Hiên tự nhiên mà lạnh lùng thu hồi quyền cước, nhìn loại giơ tay nhấc chân tựa như gối thêu hoa này, cả người không ngăn được mà tản ra hơi thở lạnh lùng. Dụ Thiên Tuyết trợn to đôi mắt ngân ngấn lệ, không nghĩ tới người này vậy mà ngông cuồng bạo lực đến trình độ này. Không chút suy nghĩ, cô đặt Tiểu Ảnh xuống, chạy qua nhìn thương thế của Bùi Vũ Chiết. Anh, anh không sao chứ? Trong mắt Dự Thiên Tuyết là sự đau lòng, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng lôi kéo cánh tay của Bùi Vũ Chiết, nhìn dáng vẻ đau đến không đứng nổi của anh, ánh mắt hung hăng chừng Nam Công Kình Hiên. Anh làm gì vậy? Chuyện không liên quan tới anh ấy, tại sao anh lại ra tay đánh anh ấy? Cho tới bây giờ anh đều như thế, làm chuyện gì cũng hoàn toàn không dùng đầu óc. Sắc mặt của Nam Công Kình Hiên tái xanh, ngồi xổm xuống lạnh giọng hỏi, chẳng lẽ em thật sự đã quên anh ta lợi dụng thời điểm em bị bỏ thuốc làm gì với em sao? Em lại tha thứ nhanh như thế, vậy thì chuyện đó em cũng mau chóng quên luôn đi. Ánh mắt của Dụ Thiên Tuyết phức tạp, lắc lắc đầu. Tôi biết rõ tâm tư của anh ấy đối với tôi, nhưng không thể lý giải. Tôi hận anh ấy, nhưng không có nghĩa là anh có thể đối đãi với anh ấy như vậy. Anh ấy không nói một đằng là một nẻo giống như anh, hèn hạ, dối trá. Nam Công Kình Hiên lạnh lùng cười nhạo một tiếng, giọng nói khàn khàn. Dụ Thiên Tuyết, em luôn nói anh không tin tưởng em. Em ngẫm lại cho kỹ, em đã từng tin tưởng anh sao? Em cũng như thế, ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho anh không phải sao? Giữa chúng ta có gì khác biệt đâu? Dụ Thiên Tuyết lắc lắc đầu, rưng rưng nước mắt, nhẹ giọng nói. Tôi không muốn nói chuyện với anh, tôi ghét nhìn thấy anh cút đi, đừng tới tìm tôi nữa. Không bỏ được vợ chưa cưới, cũng đừng tới trêu chọc tôi. Điều kiện tôi đưa ra một cái, anh cũng không làm được. Anh cam kết với tôi chưa tới 3 ngày thì đã nuốt lời, cút. Tôi cũng không muốn cho anh bất cứ cơ hội nào nữa. Nói không chừng, mấy lời anh nói muốn ở chung một chỗ với tôi đều là lừa gạt. Tôi cũng sẽ không tin anh nữa. Gió lạnh thổi xào xạt. Người đàn ông anh Tuấn ánh mắt lạnh lùng, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Có cảm giác cả người vô lực. Anh đứng dậy, móc điện thoại bấm 120. Trước cửa World Trade Center, đúng, tới ngay lập tức. Nam Công Kình Hiên cắt đứt điện thoại di động, đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Dự Thiên Tuyết. Đột nhiên, anh thoáng nở nụ cười lạnh. Em biết không, hai chúng ta đều có bệnh. Cứ tiếp tục dây dưa như vậy thì hai chúng ta ai cũng không chịu nổi. Trên gương mặt tuấn giật của Nam Công Kình Hiên lộ vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị. Đáng tiếc, anh không quyết tuyệt được như em. Động một chút là buông tay anh, hoài nghi anh, cự tuyệt, không cho anh đến gần. Anh đã gọi điện thoại kêu xe cứu thương tới nơi này. Bây giờ anh phải quyết chuyện của chúng ta. Nói xong, anh kéo Dự Thiên Tuyết đứng dậy, bàn tay nắm chặt cổ tay cô, hướng về phía nhà trọ đi tới. Anh buông tôi ra, Nam Công Kình Hiên, anh buông tôi ra. Dự Thiên Tuyết muốn giải thoát, nhưng sức lực của anh lớn đến mức dọa người. Xương cổ tay của cô cũng bị anh bóp vô cùng đau, rất đau. Sau lưng đã có cảnh sát đã tới. Tiểu Ảnh vội vàng nhờ chú cảnh sát chăm sóc Bùi Vũ Chiết bị thương nằm trên mặt đất, ra sức chạy một mạch đuổi theo chú Hư Hỏng và mẹ. Chú Hư Hỏng, chú mau buông mẹ ra, nếu không cho báo cảnh sát. Ở phía sau, Tiểu Ảnh phô trương, thanh thế. Nam Công Kình Hiên quét ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu bé tuấn tú sau lưng. Chỉ một ánh mắt giao hội đã hiểu ý tứ lẫn nhau. Nam Công Kình Hiên biết đứa nhỏ này thông minh tới cực điểm. Anh cũng đồng ý cách nói chuyện này giữa hai cha con. Nút thắt ở trong lòng của Dự Thiên Tuyết, chỉ có anh, Nam Công Kình Hiên mới biết cách tháo mở. Nháy mắt đã tới nhà trọ, dì chủ nhà cũng đang đi ra ngoài. Phiền dì giúp chúng tôi chăm sóc Tiểu Ảnh một lát, chúng tôi có chuyện cần giải quyết. Nam Công Kình Hiên lạnh lùng bỏ lại một câu. Dì chủ nhà sững sờ, còn chưa kịp nói gì thì bọn họ đã bỏ lại cậu bé đi lên lầu. Chú! Ở phía sau, Tiểu Ảnh kêu lên một tiếng. Nam Công Kình Hiên quay đầu lại, thấy Tiểu Ảnh đứng ở nơi khuất sáng, giơ một ngón tay lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là vẻ lạnh lùng xưa nay chưa từng có. Cháu chỉ cho chú một cơ hội, qua lần này chú dỗ mẹ không xong, cháu sẽ không cho cơ hội nào nữa. Đôi mắt thâm thúy của Nam Công Kình Hiên bốn bề dậy sóng. Nắm thật chặt tay của Dự Thiên Tuyết, anh siết chặt thêm mấy phần một lần nữa, nghĩ rằng mặc phải có cơ hội cuối cùng hay không. Người phụ nữ này anh đã quyết định cả đời không buông tay, ý niệm này chết cũng sẽ không thay đổi. Suốt dọc đường vùng vẫy về đến nhà, Dự Thiên Tuyết dãy giụa cũng đã hết sức mệt mỏi. Anh còn có biện pháp nào khác không? Tôi ghét anh sử dụng bạo lực, tôi cực kỳ ghét. Dự Thiên Tuyết chống tay trên ghế salon, nén giận, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Nam Công Kình Hiên, nói. Đến cửa phòng, Nam Công Kình Hiên giơ một tay kéo cô vào trong ngực, tha thiết chôn chặt bên mái tóc của cô, ngửi mùi hương trên người cô. Buông tôi ra! Giọng của Dự Thiên Tuyết đã khàn khàn, thống khổ, nhắm mắt lại, bầu víu bờ vai của anh gần như không còn sức đẩy ra. Anh không cần gạt tôi nữa, tại sao cho tôi hy vọng, rồi sau đó lại tước đoạt quyền hạnh phúc của tôi? Anh có biết anh rất tàn nhẫn hay không? Tôi hận anh chết đi được. Anh không có. Nam Cung Kình Hiên hít thật sâu mùi hương trên người cô, chóp mũi cùng đôi môi xuyên qua mái tóc như tơ tóc của cô, chui vào bên trong, dán sát cổ áo cô, liếm lắp cần cổ nhạy cảm của cô. Em đúng là người phụ nữ khó dây dưa, vĩnh viễn cũng chỉ tin tưởng những gì mình thấy. Em và anh có gì khác biệt nhau? Anh hiểu lầm em, không phải em cũng hiểu lầm anh giống như vậy sao? Tôi hiểu lầm anh cái gì? Dự Thiên Tuyết ngước mắt lên, cắn răng, nghiến lợi hỏi. Anh từng nói với tôi là muốn cùng tôi ở chung một chỗ, nói muốn hủy hôn ước, sẽ không đi tìm phụ nữ khác. Anh đã từng nói chưa? Là tôi nghe lầm hay là đó là ảo giác của tôi? Anh đã nói. Nam Cung Kình Hiên ngước mắt, bưng lấy mặt của cô ở trong lòng bàn tay, giọng nói khàn khàn. Những điều này anh đều đã nói qua, anh chưa định giải quyết tốt là lỗi của anh. Anh cau mày thật sâu. Vốn là anh muốn đợi cô ta lộ ra sơ hở, có đầy đủ chứng cứ thì có thể cho anh hai nhà đều đồng ý hủy bỏ hôn ước. Anh không cần người phụ nữ tâm kế ác độc như thế ở bên cạnh anh. Nhưng bây giờ xem ra em chờ không kịp. Một nụ hôn em cũng hiểu lầm. Em xác định nhìn thấy anh và cô ta hôn môi, hôn nơi nào em nói xem. Đại não của Dự Thiên Tuyết tráng váng, trong lòng vẫn còn tức giận cực độ. Nhưng ngẫm lại, thật sự là cô có thêm dầu, thêm mỡ một ít. Ở góc độ kia, chẳng qua chỉ nhìn thấy La Tình Uyển nhón chân hôn anh, nhưng anh không có đáp lại. Anh gạt tôi. Cô cau mày, ngoan cố nói. Anh không ngờ tính nhẫn nại của em kém đến vậy. Nam Cung Kình Hiên siết eo của cô, áp sát để cô dựa lưng trên ghế sofa, hơi thở nóng hổi phả trên môi cô. Để anh dạy em thế nào gọi là hôn môi. Lần sau đừng nhìn thấy anh đến gần cô ta một chút thì đã cảm thấy anh không đứng đắn, biết chưa? Dự Thiên Tuyết vẫn còn đang rất mất hồn, đôi môi của anh đã hôn lên môi cô. Dự Thiên Tuyết né tránh, hơi thở nóng bỏng giống như phỏng da thịt của cô. Một cái chớp mắt tiếp theo, Nam Cung Kình Hiên đã cố định cằm của cô, vững vàng hôn lên, mạnh mạnh, mẽ mẽ, vọt vào trong hàm răng khẽ khép lại của cô, hung ác mà nồng nhiệt, dây dưa với môi lưỡi của cô. Dự Thiên Tuyết ngăn trở không được, hai tay chống đỡ lưng sofa mềm mại. Cảm giác anh đang nặng nề trằn trọc trong cổ họng của mình, nghiền từng bộ vị mẫn cảm bên trong, cuống quýt mê muội. Hô hấp của cô cũng bị anh cường thế hút đi, ngay tại lúc cô thở dốc, sắp hít thở không thông. Trong nháy mắt, chính anh chuyển hô hấp qua cho cô, cưỡng bách cô tiếp nhận nụ hôn sâu thắm thiết của mình. Bàn tay ở sau đầu cô vuốt ve, vuốt nhẹ nhẹ gáy của cô, da thịt mềm nhẵn, động lòng người. Nam Cung Kình Hiên buông đôi môi của cô ra, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cô há miệng thở dốc, cả người mềm nhũn ở trong lòng anh. Vẫn còn nghi ngờ anh à? Nam Cung Kình Hiên chống trán vào trán của cô, hô hấp nặng nề hỏi, tay thăm dò tiến vào áo khoác, phủ lên bầu ngực đầy đặn của cô, ôm chặt cô vào trong ngực, nặng nề xoa nắn. Khoái cảm mãnh liệt đột kích, Dự Thiên Tuyết hít sâu một hơi, trong mắt là vẻ thất kinh hoảng hốt. Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên giống như đầm nước sâu thăm thẳm, sáng ngời đáng sợ. Cảm giác này có quen thuộc hay không? Có phải lâu rồi, không có phải trải qua hay không? Giọng nói của Nam Cung Kình Hiên càng trở nên khàn đặc, ánh mắt mê ly, siết chặt eo cô, đè ép cô trên lưng sofa, chống trán vào trán cô, quan sát cô. Dự Thiên Tuyết chóng váng một trận, cố sức trèo chống thân thể của mình, hàng mi rung động kịch liệt. Không được, buông ra. Không buông. Nam Cung Kình Hiên khàn giọng nói, đột nhiên kéo áo khoác của cô xuống, quấn vòng quanh hai cổ tay cô, giống như dây thừng buộc chặt cổ tay cô lại, sau đó hôn lên cổ của cô. Ách! Dự Thiên Tuyết không nhịn được ngửa đầu, cảm giác hai tay bị trói ở phía sau, cả người bị phơi bày ở trước mặt anh. Nam Cung Kình Hiên tấn công mãnh liệt, môi lưỡi ẩm ướt nóng bỏng quét qua mỗi góc cần cổ của cô, khiến cô kinh hãi không ngừng, cả người liên tục run rẩy. Thân thể của anh nặng nề đè ép, trong lúc cô không chú ý, trong nháy mắt lặng lẽ kéo khóa quần của cô ra, ngón tay thon dài lướt qua vòng eo mịn màng, khẽ dùng sức nắm chặt eo cô, kéo quần cô xuống. Động tác của anh có hơi thô bạo, vừa lôi y phục của cô, vừa ôm cô hướng về phía gian phòng bên trong đi tới. Ánh mắt của Dự Thiên Tuyết mê ly, trong mắt có sự uất ức cùng oán hận, nhưng nhiều hơn là mê say. Môi lưỡi của cô vẫn luôn bị anh chiếm cứ, hăng say mà ẩm ướt dây dưa. Có tiếng chậc chậc, căn bản là không chú ý tới áo khoác cùng áo len mỏng manh của mình là thế nào không còn. Cảm thấy cả người thật nhẹ nhàng. Thời điểm cảm giác được là khi mái tóc như tơ của cô rơi trên bờ vai lành lạnh. Đột nhiên, Dụ Thiên Tuyết cả kinh, hơi thanh tỉnh lại, lúc này mới nhận biết phần bên trong cơ thể mình đã trần trụi. Da thịt trắng nõn mịn màng rơi vào trong lồng ngực cường tráng của anh, đầu lưỡi tê dại, cảm giác được Nam Cung Kình Hiên ẩn nhấu thống khổ rên một tiếng. Móc áo ngực của cô bị mở ra, bị kéo xuống, một bàn tay nóng hừng hực tiếp chạm vào bầu ngực non mềm. Đừng! Bờ vai trắng mịn như tuyết của Dụ Thiên Tuyết co rút lại, sắc mặt đỏ lên, ngâm nhẹ ra tiếng. Hai tay đẩy lồng ngực rắn chắc cường tráng của anh, ngược lại, ngực bị anh xoa nắn, mân mê, nhào nặn, cảm giác thật dày vò, mấy đầu ngón tay cũng đều đang phát run. Nam Cung Kình Hiên càng lúc càng thở dốc ồ ồ, động tác cũng càng lúc càng dã man, ôm lấy cơ thể mềm mại của cô ở trong ngực mà hung hăng xoa nắn, lưu lại trên làn da dấu tay đỏ hồng. Ở trong lồng ngực của anh, Dụ Thiên Tuyết bị buộc ngửa đầu, giận dữ mà xấu hổ rên lên. Tiếng rên rỉ phát ra từ trong miệng cô, nụ hôn của Nam Cung Kình Hiên đã hoàn toàn bao phủ tâm tư của cô. Nam Cung Kình Hiên gắt gao giam giữ gáy của Dụ Thiên Tuyết, ánh mắt sáng chói như sao, giọng nói khàn khàn mà thô cắt. Mở mắt ra nhìn anh, Thiên Tuyết. Thân thể của Dụ Thiên Tuyết cùng thân thể nóng hừng hực của anh dính sát vào nhau. Nghe được giọng nói này, cô dồn dập thở hổn hển, ngước mắt lên. Đôi mắt trong suốt mê mông sương mù, cái gì cũng đều không thấy rõ. Nhưng bỗng nhiên, gương mặt của anh phóng đại, cứ như thế mà xuất hiện rõ ràng ở trước mặt cô. Nam Cung Kình Hiên. Giọng cô run run kêu tên anh, cảm nhận rõ rệt cánh tay của anh quyết liệt giam cầm thân thể cô. Áo sơ mi xốc xếch, không biết nút áo bị anh cởi ra từ lúc nào, hai người đã tương đối trần truồng hơn phân nửa. Cảm giác được không? Nam Cung Kình Hiên vùi đầu chống trán vào trán cô, đôi mắt đã hơi đỏ hồng, khát vọng lộ ra rõ ràng. Bàn tay ở trên sống lưng trắng mịn, chân bóng của cô khuấy động, một tấc, khiến loại cảm giác kích thích kia xâm nhập đến mỗi một dây thần kinh. Cảm giác được anh thương em không? Rất lâu rồi không có ôm em. Thiên Tuyết, có nhớ anh không? Có muốn hay không? Trong nháy mắt, dường như có một dòng điện lan tràn ra đến toàn thân. Cô muốn chạy trốn, nhưng nơi nơi đều là lửa nóng. Cô cảm giác được quần bị gấp gáp cởi ra, đang từ từ tụt xuống dưới. Đột nhiên, cô mở to hai mắt, thì thầm một tiếng. Đừng! Một cái chớp mắt tiếp theo, ngón tay nóng bỏng kia cũng đã chạm vào da thịt bên trong, càn rỡ xuồng xã thăm dò xuống phía dưới. Nam Cung Kình Hiên, mấy đầu ngón tay của Dụ Thiên Tuyết bấu vào da thịt trên lưng của anh, mái tóc tán lạc trên bờ vai, vùi đầu vào lồng ngực của anh. Nam Cung Kình Hiên thở hổn hển dồn dập, hôn mái tóc như tơ của cô, ôm eo cô nhấc lên, ngón tay càng thêm càn rỡ xuồng xã tiến vào. Đừng, em không muốn, buông em ra đi. Dụ Thiên Tuyết khàn giọng cầu xin, chợt có cảm giác pháo hoa nổ tung sáng chói trước mắt. Từng đợt khoái ý mãnh liệt đánh thẳng vào toàn bộ thần kinh đã mềm yếu của cô. Cô chịu không nổi, chỉ có thể nức nở cầu xin. Nam Cung Kình Hiên cúi đầu cười yếu ớt, liếm láp khóe miệng đang nức nở của cô. Dụ Thiên Tuyết giống như bị điện giật, nghiêng đầu qua một bên, nụ hôn của Nam Cung Kình Hiên liền đuổi theo, cắn cánh môi dưới của cô trong tiếng ươm ươm chống cự, lần nữa vững vàng chiếm đoạt cái miệng nhỏ nhắn của cô. Cùng lúc đó, ngón tay ở nơi ướt át lâm ly thăm dò chuẩn xác vào trong nơi ngượng ngùng vô cùng khít khao của cô. Cả người Dụ Thiên Tuyết run lẩy bẩy, toàn thân mềm nhũn sắp tuột xuống dưới. Cơ thể của Nam Cung Kình Hiên run rẩy kịch liệt, bị nơi lạc thú ẩm ướt kia kích thích thật sâu, gầm gừ cắn cánh môi dưới mềm mại của cô, bồng bế cả người cô lên, lảo đảo đi về phía phòng ngủ. Dụ Thiên Tuyết chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng một trận, cô ngửa đầu như rơi vào trong một thế giới không trọng lực, cảm thấy ngay sau lưng là một mảnh mềm mại bồng bềnh. Nam Cung Kình Hiên đè ép lên, giọng nói khàn đặc nặng nề, hai ba cái đã cởi được cái quần dài của cô. Chiếc quần của cô ngượng ngùng bại lộ trước mắt anh, bàn tay anh bao trùm lên nhưng không cởi sạch vật che chắn cuối cùng đó, mà là hung hăng vuốt ve, dùng tư thế như trẻ tre hù dọa cô. À, Dụ Thiên Tuyết cảm giác hơi đau, ngửa đầu rên nhẹ, thở hổn hển kịch liệt. Nam Cung Kình Hiên nhấc eo cô lên, tay để phía sau lưng cô, nâng cô lên. Sau đó đột nhiên cúi đầu, một cái chớp mắt tiếp theo, Dụ Thiên Tuyết càng không chịu được mà phát ra tiếng rên rỉ, yếu ớt mà mê say. Bị kích thích đến nước mắt cũng từ từ chảy ra. Nam Cung Kình Hiên, đừng, anh buông tay ra. Phần trên mềm mại trắng như tuyết tràn đầy dấu tay, giờ phút này nơi bí ẩn đỏ tươi như máu đang bị người nào đó ngậm ở trong miệng, đầu lưỡi nóng bỏng khuấy động lặp đi lặp lại, nặng nề hung hăng, khiến điểm nhỏ đỏ tươi càng thêm sáng bóng cứng rắn hơn. Hô hấp của Nam Cung Kình Hiên càng lúc càng nặng nhọc, nhẫn nại xé rách lớp vải mềm mại cuối cùng trong lòng bàn tay. Mông bị đè chặt, hai đầu gối trắng nõn vẫn đang khép lại, một bàn tay màu lúa mạch thăm dò qua nắm một cổ chân trắng nõn tách ra, một bàn tay khác mạnh dạn mà xuồng xã hướng lên trên. Hiện giờ kêu anh có thể buông ra sao? Nam Cung Kình Hiên nâng mắt lên, sáng ngời mê ly như ánh sao, hơi thở gấp gáp phả ra nơi đỏ tươi của cô, bóng dáng cao lớn cường tráng bao trùm lên người cô, vững vàng vây khốn cô. Dự Thiên Tuyết nhìn gương mặt tuấn tú trong gang tấc, ánh mắt mê ly mơ màng, khó nén được sự mềm yếu. Nam Cung Kình Hiên thì thầm, Thiên Tuyết, Thiên Tuyết. Anh bắt đầu hôn lên trán cô, tiếp theo là chóp mũi, hai gò má, khóe miệng, cánh môi mềm mại, vành tai trắng nõn, đầu lưỡi như một con rắn liếm láp vành tai khéo léo của cô, sau đó đến cần cổ nõn nà. Trong khi Dự Thiên Tuyết đắm chìm trong những nụ hôn ùn ùn kéo tới như mưa, không có cảm giác được địa phương ướt nước của mình bị một vật to lớn cứng rắn xít sao chống đỡ. Mạch máu của vật đó vẫn đang động đậy nảy nảy như chứng tỏ sức mạnh như vũ bão. Cô chỉ cảm thấy đau xót như tê liệt, địa phương yếu ớt nhất bị hung hăng xuyên sâu. A! Dự Thiên Tuyết ngửa đầu kêu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ cố nén chọc người thương yêu. Sống lưng của Nam Cung Kình Hiên căng thẳng, hít sâu một hơi, cảm thụ tưởng niệm cùng sự khát vọng dòng dã 5 năm, mềm mại, trơn ướt, trong lòng anh mừng như điên vượt qua cả tưởng tượng, thần trí đã giống như ngựa hoang cởi cương. Anh ngước mắt lên, cảm thụ từng đợt khoái cảm mãnh liệt, rồi cúi đầu chăm chú nhìn người phụ nữ dưới thân, trong nháy mắt cả người bột phát. Cả đêm, Dự Thiên Tuyết chỉ có cảm giác mình bị vây chặt trong một vòng tay nóng như lửa, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Sự đau đớn như tê liệt kia vẫn còn, cô chỉ cảm thấy mình bị va chạm mạnh mẽ, đau đến sắp bất tỉnh, sau lưng lại bị người ôm chặt, có giọng nói khàn khàn ở bên tai cô, cưỡng bách cô thanh tỉnh. Dự Thiên Tuyết mở mắt, chỉ thấy một gương mặt tuấn tú phóng đại, đôi mắt đó lộ ra khát vọng đáng sợ. Cô chính là đắm chìm ở trong đôi mắt đó, nhưng một cái chớp mắt tiếp theo lại hét dầm lên. Vật thô cứng trong cơ thể nháy mắt lại sưng trướng, điên cuồng đâm vào nơi sâu nhất của cô. Đau, vô cùng đau. Trong sự ma sát kịch liệt trà mà nhanh chóng, cô chỉ nghe được tiếng thở dốc nặng nhọc không thuộc về mình. Cô muốn chạy trốn, nhưng vòng eo lại bị giam giữ chặt chẽ. Cánh môi bị hôn sưng đỏ, ngước đầu kêu thì cổ họng khàn khàn. Địa phương bị xuyên sâu đau đớn kia đã từ từ thích ứng, bắt đầu dần có cái gì đó không đúng. Cảm giác rất quỷ dị, khuấy động mỗi sợi dây thần kinh, tiếp theo cả người cô cũng chìm đắm. Ách! Trên trán Nam Cung Kình Hiên đầm đìa mồ hôi, gương mặt tuấn tú ửng hồng, ngửa đầu rên hừ một tiếng. Cảm thụ nơi khít khao tiêu hồn của cô càng mãnh liệt đánh thẳng vào, cho đến khi cảm thấy người dưới thân dãy dụa tránh né, anh mới cúi người tra xét tình huống của cô. Đau không? Nam Cung Kình Hiên nặng nề thở hổn hển, muốn dừng lại nhưng không dừng được, chỉ có thể cấp tốc đánh sâu vào, cúi đầu hôn chóp mũi của cô, khàn giọng hỏi. Dự Thiên Tuyết gật đầu, nước mắt cũng rớt xuống đất, tay gắt gao nắm chặt từ đáp giường, nghẹn ngào lên tiếng. Đau quá, chậm một chút, em không chịu nổi. Cô sợ loại cảm giác này, mỗi một lần xỏ xuyên qua đều khiến cô như tê liệt, sức lực của người đàn ông này quá mức đáng sợ. 5 năm sau, lần nữa nếm trải khiến cô muốn dãy dụa trốn tránh, bao gồm các loại cảm giác khuây khỏa, tê dại khi đau đớn qua đi. Cô khát cầu, nhưng đồng thời cũng đang sợ hãi. Nam Cung Kình Hiên cố nén xúc động, muốn liều mạng đánh sâu vào cổ mình, tốc độ từ từ chậm lại. Gương mặt tuấn tú bởi vì kiềm nén mà đầm đìa mồ hôi, sau lưng cũng căng thẳng. Cúi đầu, hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết, ngậm lấy cái miệng nhỏ nhắn của cô, cố sức khàn giọng thì thầm. Anh khống chế không được, muốn ăn tươi nuốt sống em, hung hăng ăn hết. Đau đến thế sao? Thật xin lỗi, Thiên Tuyết, anh sẽ nhẹ chút. Dụ Thiên Tuyết không chịu nổi những lời thổ lộ tâm tình như thế, nén lệ muốn thoát khỏi anh. Cái cằm non mềm lại bị mấy ngón tay của anh giữ chặt. Anh hôn sâu hơn, cái lưỡi mềm mại, ẩm ướt, bị anh hung hăng thương yêu, hàng loạt đau nhức tập trung vào cái lưỡi, phản ứng phía dưới cũng dần dần không còn đau đớn nữa, bắt đầu thay đổi. Từ từ chảy ra một dòng nước ấm, mang theo sự an ủi lan tràn ra toàn thân, không có cách nào che giấu. Dự Thiên Tuyết run rẩy, nước mắt càng chảy càng nhiều. Nam Cung Kình Hiên kêu rên một tiếng, chôn chặt mái tóc của cô, khàn giọng nói: "Có biết anh nhớ em nhiều như thế nào hay không? Đã lâu, rất lâu không có chạm vào em, biết bao nhiêu lần anh chạm vào em ở trong mơ, muốn em, thân thể em thật mềm mại. Thiên Tuyết, quả thật anh muốn chết ở bên trong em." Bỗng nhiên Dự Thiên Tuyết cau mày, chịu đựng một cái đánh thẳng mạnh mẽ của anh, cắn môi, cả ý thức cũng đã tán loạn. "Đừng nói nữa, đừng." Cô bắt đầu rụt thân thể của mình lại, dãy dụa hướng về phía trước, muốn thoát khỏi dục vọng nóng hừng hực đến mức khiến người ta trốn tránh. Có hai bàn tay giữ chặt eo cô lần nữa, tiếp theo lại là một lần ra sức xỏ xuyên qua. Dự Thiên Tuyết cong lưng hét lên một tiếng, bị sự khuây khỏa kinh hãi như thế hù sợ, cả người cũng đang run rẩy. Nam Cung Kình Hiên ngước đôi mắt đỏ ngầu lên, không quan tâm cô có thể chịu đựng được nữa hay không, hung hăng tướng tới tâm điểm mẫn cảm của cô. "Đừng kêu anh ngừng nữa, anh dừng lại không được, Thiên Tuyết." Đêm khuya tĩnh lặng, ánh đèn nhu hòa, trong phòng ngủ có hai bóng dáng quấn quýt trên giường. Người đàn ông mãnh liệt chạy nước rút, người nằm phía dưới không kiềm chế được mà gào thét trong cực loạt khuây khỏa. Cả người của Nam Cung Kình Hiên đầm đìa mồ hôi, cuồng liệt như dã thú, điên cuồng nhấp nhô lên xuống. Thỉnh thoảng nâng mặt của người phía dưới lên hôn thật sâu, cho đến lúc cô hít thở không thông. Nuốt vào tiếng rên rỉ không kiềm chế được của cô, ngay sau đó dưới thân lại bộc phát lần nữa, hung hăng tấn công, điên cuồng mãnh liệt đánh sâu vào bên trong. Rốt cuộc Dự Thiên Tuyết không chịu nổi nữa, cả người co rút thít chặt lại, mấy ngón chân trắng như tuyết kéo căng co quắp, cô như bị bước vào trong một thế giới điên cuồng. Nam Cung Kình Hiên đang bưng mặt của cô hôn thật sâu, thu nhập toàn bộ vẻ mỹ lệ của cô, để cho cả người cô ở trong vòng tay ôm ấp của anh, đặt lên đỉnh thiên đường đẹp nhất. Dáng vẻ run rẩy của cô thật đẹp, ngay cả cái lưỡi hoảng loạn bất lực cũng bị anh quấy quấn lấy an ủi. Bàn tay thô ráp vuốt nhẹ nhẹ sau lưng cô, vật bên dưới thân thể vẫn ở nơi sâu nhất bên trong cô, kéo dài sự an ủi để cô bình tĩnh lại. Một cuộc ân ái kéo dài đến đổ mồ hôi đầm đìa, thế nhưng anh vẫn chưa tận hứng, thắt lưng của Dự Thiên Tuyết cũng đã buồn rùn. Địa phương yếu ớt nhạy cảm nhất đã bị hành hạ đến sưng đỏ không chịu nổi, thân thể bị lật qua, còn chưa kịp thở dốc đã phải nghênh đón một cuộc công kích mãnh liệt hơn. Nam Cung Kình Hiên hôn lên xương bướm tinh xảo của cô, gặm cắn đầu vai cô không thả, nhún người ra vào kịch liệt. Tay Dự Thiên Tuyết túm chặt tới đắp giường màu trắng, khi anh nặng nề phủ người xuống, cô nức nở nghẹn ngào rên khẽ, cắn môi chịu đựng. "Đừng, em đau quá." Dự Thiên Tuyết lắc lắc đầu cầu xin, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở. Cô không biết anh đã phóng thích bao nhiêu lần, nhưng anh vẫn còn chưa thỏa mãn. Cô phải thẳng tấm lưng mềm mại, trắng nõn chống đỡ mới có thể chống cự lại thế công mạnh mẽ của anh. Gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên ửng đỏ, cả đôi mắt cũng đã đỏ ngầu, đau lòng cúi đầu xuống hôn đôi mắt của cô. "Anh sẽ nhanh." Giọng nói khàn khàn của anh, tay thăm dò xuống phía dưới địa phương đang bị che lấp, ở nơi không nhìn thấy được, xoa xoa điểm nhạy cảm của cô, quả nhiên lại nghe thấy tiếng rên nhẹ, vui sướng, khiến lòng người say đắm của cô. "Em thật đẹp, Thiên Tuyết, anh muốn em." Giọng nói của Nam Cung Kình Hiên khàn đặc, tiếng nói của anh ong ong quanh quẩn bên tai cô, cả người Dự Thiên Tuyết càng thêm căng thẳng, cảm giác eo bị nắm chặt hơn, phía dưới lại bị nâng lên một chút. Đột nhiên anh dùng hết toàn lực xuyên sâu vào, lực đạo hung ác trực tiếp đánh thẳng chỗ sâu nhất của cô. Tiếng thét chói tai liên tiếp, không khí nóng bỏng bên trong phòng ngủ đạt tới thời điểm căng thẳng nhất. Cuối cùng, thời điểm Nam Cung Kình Hiên bộc phát ra, không biết đã chạy nước rút bao nhiêu lần. Chỉ biết là người trong ngực đã mệt lả đến sắp bất tỉnh, sống lưng của anh căng thẳng hết mức, liên tiếp đạt đến sự sướng khoái, cúi đầu gắt gao hôn lên môi cô. Khẩn trương, siết chặt đường cong mềm mại, đây là tư thế ôm nhau hoàn mỹ nhất của bọn họ. Nặng nề ngã ở trên người cô, thân thể Nam Cung Kình Hiên chặt chẽ bao phủ cô, mồ hôi đầm đìa dung hợp cùng mồ hôi mỏng li ti của cô, ồ ồ thở dốc qua đi. Hai cánh tay ôm cô thật chặt, ôm cô ở trước người giống như ôm bảo vật quý giá nhất trên đời. Sáng sớm,

Tôi cảm thấy chồng chưa cưới của cô thật sự không tốt. Người phụ nữ kia vì tiền mà chung sống với chồng chưa cưới của cô sao? Vậy thì chính là đáng đời cô ấy. Nhưng nếu không phải, vậy thì cô... La Tịnh Uyển lẳng lặng nhìn cậu ta, cười yếu ớt, không nói một lời. Tôi không phải chối cứu thế. Chỉ cần hai người đó tùy tiện ở cùng nhau là tôi phải thành toàn. Cô ta nhẹ giọng nói tiếp. Những người khác, tôi không có quyền can thiệp. Nhưng sao phải hy sinh bỏ rơi tôi để thành toàn cho hạnh phúc cậu thả của bọn họ, dựa vào cái gì? Dưới ánh mặt trời, đôi mắt của cô ta lóe sáng sắc bén. Cậu nói cho tôi biết, dựa vào cái gì? Thiếu niên hoàn toàn không còn lời nào để nói. Vậy sau đó cô có thành công không? Đêm hôm đó, cậu ta hỏi. Sự bé nhọn trong mắt La Tịnh Uyển tản đi, thản nhiên nói. Có lẽ là tôi không biết. Thiếu niên cau mày. Cô không biết? Cô không quan tâm đến kết quả sao? Nếu như không thành công, bị người ta nhìn thấu thì làm sao bây giờ? Trên thế giới này có rất nhiều chuyện ngoại dữ liệu của cậu. Nếu không quan tâm đến hậu quả thì chỉ cần ấn theo suy nghĩ của mình mà làm. Nếu kết quả tốt thì cậu thừa hưởng, kết quả không tốt cậu cũng phải thừa nhận. Còn như kết quả đối với cậu không quan trọng, vậy chỉ có thể nói rõ cậu không hối hận quyết định lúc ban đầu. Cho nên cậu phải hiểu rõ, vô luận kết quả có như thế nào, khi đó tôi chính là muốn làm như thế, quay lại một lần nữa cũng sẽ làm như thế. La Tình Uyển đứng đón gió lạnh một hồi, nhìn chằm chằm vào cậu ta nói. Tôi giữ mẹ của cậu, đích thực là sợ cậu sẽ tùy tiện nói lung tung. Nhưng bây giờ thấy cậu cũng không phải loại người như vậy. Nhưng cậu nên biết, tôi với cậu không quen, tôi cũng không có lý do gì, chỉ dựa vào điều này mà tin tưởng cậu. Vì thế, tôi vẫn phải theo quy tắc của tôi, hy vọng cậu bỏ qua cho. Thiếu niên cau mày. Không có biện pháp khác sao? La Tịnh Uyển cười duyên. Tôi sẽ không thương tổn bà ấy. Sau khi cậu đến Hồng Kông, tôi sẽ lập tức đưa bà ấy qua. Bạn bè của tôi ở bên đó sẽ giúp đỡ cậu. Cậu có thể yên tâm. Dĩ nhiên, cậu không tin tôi cũng không có biện pháp nào. Nếu như có lựa chọn khác, cậu có thể không đi. Thiếu niên vẫn cau mày, lát sau mới nói. Tôi tin cô sẽ không thương tổn mẹ tôi, nhưng một người xinh đẹp lại thông minh như cô, sao vị hôn phu của cô lại không thích, còn ở bên ngoài chiêu hoa gẹo nguyệt. Nụ cười của La Tình Uyển vẫn không hề tản đi, chẳng qua là có thêm một chút bất đắc dĩ. Điều này tôi cũng rất muốn biết. Mà xa xa, ở trong xe, Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nhìn chằm chằm một màn này. Mấy người bên cạnh đã chụp hình và ghi âm cuộc gặp gỡ nói chuyện của hai người kia. Nam Cung Kình Hiên nhớ tới đêm hôm đó, anh đã hỏi qua La Tình Uyển chuyện này. Lúc ấy, vẻ mặt của cô ta cực kỳ vô tội. Anh còn nhớ rất rõ, mấy ngón tay thon dài chậm rãi nắm chặt. Sắc mặt Nam Cung Kình Hiên tái xanh, đột nhiên cảm thấy rất kinh sợ. Rốt cuộc, người phụ nữ kia duy trì cái mặt nạ này ở bên cạnh anh đã bao lâu rồi? Cô ta còn làm qua bao nhiêu chuyện giả nhân, giả nghĩa mà anh không biết? Hồi tưởng lại rất nhiều chuyện, Nam Cung Kình Hiên lại cảm thấy có phần sợ hãi. Nhớ tới người phụ nữ nhỏ vẫn còn đang ngủ say kia, Nam Cung Kình Hiên căng thẳng trong lòng. Thấy đã ghi chụp xong cảnh tượng kia, anh nhàn nhạt nói một câu. Đi thôi, nơi này không cần để ý nữa. Sau đó rời khỏi hoa viên Kim Vịnh. Chuyện này của La Tình Uyển tạm thời anh chộp vào tay để đó, cộng thêm phần cô ta làm giả kết quả kiểm tra ở bệnh viện lần trước. Chuyện bẩn của cô ta đều bị anh nắm trong tay, nhìn lâu một chút cũng cảm thấy buồn nôn. Trở lại nhà trọ, Nam Cung Kình Hiên giỏi gì chủ nhà mới biết Tiểu Ảnh đã đến trường học, hơn nữa còn là Dự Thiên Tuyết đưa cậu bé đi. Trong lòng anh căng thẳng, cầm chìa khóa chủ nhà đưa vội vàng đi lên lầu. Trong nhà chỉnh tề sạch sẽ, hoàn toàn không còn dấu vết kích tình tối hôm qua. Nam Cung Kình Hiên có chút sốt ruột xoay quanh trong phòng. Người phụ nữ này lại còn có thể khí lực mà đưa con trai đi học. Thật tốt, 5 năm rồi, thể lực có thể thay đổi tốt hơn. Hồi tưởng lại hương vị tối qua, đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên dâng lên chút nóng rực, tâm tình có hơi tốt hơn. Biệt thự nhà Nam Cung. La Tịnh Uyển từ hoa viên Kim Vịnh trở về, vòng vo ở trên cầu vượt mấy vòng, mấy quẹo cua tới nơi này. Thật bất ngờ, Nam Cung Kình Hiên đang ở nhà, tinh thần vô cùng sảng khoái. Người giúp việc đang chuẩn bị bữa sáng, thấy cô ta cũng nhiệt tình chào hỏi. Kình Hiên. La Tịnh Uyển có hơi kinh ngạc. Đứng ở giữa cầu thang, quét ánh mắt thâm thúy nhìn cô ta, Nam Cung Kình Hiên cài nút áo sơ mi, đi xuống, lạnh nhạt, nói. Tới đây sớm thế, có chuyện gì sao? La Tịnh Uyển dừng một chút, nói. Em tìm bác trai bàn bạc chút chuyện, không nghĩ tới anh ở đây sớm như vậy.

giơ tay hướng về phía cô ta vẫy vẫy, tay phải cầm quả trượng đầu rồng đâm mạnh xuống sàn. Mắt lạnh thoáng nhìn Nam Cung Kình Hiên, hừ một tiếng ngồi xuống. Thật là ly kỳ, sớm thế này mà có thể nhìn thấy con ở nhà, mặt trời đúng là mọc từ hướng tây rồi. Vẻ mặt của Nam Cung Kình Hiên cũng lạnh lùng, lạnh giọng đáp lại. Vậy sao, đúng lúc con cũng ăn xong, không muốn nhìn thấy con thì sau này con sẽ ít về nhà, cũng tránh ảnh hưởng đến tâm tình của ba. Nam Cung Ngạo trợn mắt. Mày, cái thằng khốn này, lại muốn sặc giọng tranh cãi cùng tao, có phải hay không? La Tịnh Uyển vội vàng đi qua, múc canh vào một cái chén nhỏ đặt bên cạnh Nam Cung Ngạo. Được rồi bác trai, đừng nóng giận, không dễ dàng gì Kình Hiên mới có ở nhà, mọi người cũng đừng ầm ĩ, dù sao cũng là gia đình, sao có thể nói không là không về. Gần đây anh ấy rất tốt, mỗi ngày tan việc là trực tiếp từ công ty về nhà. Nam Cung Ngạo nén giận, không dám nói cho La Tịnh Uyển biết, tên này cả ngày lẫn đêm không về, cũng không biết thằng nhóc khốn kiếp này đang làm gì. Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nở nụ cười, cầm khăn ăn lau lau ngón tay thon dài, đạm bạc nói, con ăn no, các người từ từ ăn. Nói xong, anh cũng đứng dậy, đi tới cửa thì xoay người lại, lạnh giọng hỏi, đúng rồi, ba đã xác định, hiện tại muốn đón Tiểu Ảnh đến nhà sao? Thiên Tuyết đồng ý. Nam Cung Ngạo để ý tới La Tình Nguyễn đang ở đây nên không tiện nhiều lời, chẳng qua là gương mặt già nua sang mét. Mày nói đi đâu hả? Nếu như không phải do mày ẩu tả, cốt nhục của nhà chúng ta có thể lưu lạc ở trong tay người phụ nữ không rõ lai lịch kia sao? Chính mày gây họa, còn ở đây này kêu la cái gì? Uyển Nhân Đầu đã nhịn mày đến mức này, mày còn ồn ào cái gì? Khóe miệng Nam Cung Kình Hiên nở nụ cười nhàn nhạt. Con không nói, ba cho rằng chỉ có cô ta đang nhịn con thôi sao? Lạnh lùng quét mắt về phía La Tình Uyển, anh đạm bạc nói tiếp. Mấy chuyện mà cô ta làm, con cũng không thể chịu được nữa, đừng ép tôi, nếu không. Mấy câu cuối cùng kia, rõ ràng là anh nói cho người phụ nữ này nghe. La Tình Uyển vẫn dịu dàng ngồi ở bàn, ánh mặt trời rải rác trải trên cái váy dài, động tác của cô rất ưu nhã. Chẳng qua là hàng mi nhẹ nhàng run rẩy đè xuống chút hốt hoảng ở trong lòng. Bác trai, Kình Hiên cũng không có lỗi lầm gì, sai là ở con. Do con chưa đủ rộng lượng, đứa bé kia, con có thể gặp không? Con nghĩ con có thể chung sống hòa thuận cùng đứa bé nếu như có thể. La Tịnh Uyển nhẹ giọng nói. Nam Cung Ngạo có hơi kinh ngạc, trợn to hai mắt, không nghĩ tới La Tịnh Uyển dễ dàng nghĩ thông suốt như vậy. Một người phụ nữ đó còn chưa bước qua cửa, lại có thể tha thứ cho đứa con trai hỗn trướng này của ông ta ở bên ngoài, chơi bời trăng hoa, gây ra rắc rối. Lại còn có thể bao dung cho anh vì nhất thời sai lầm mà lưu lại cốt nhục. Nam Cung Ngạo cảm thấy cả người đều đang rung động, kích động đến mức không cách nào kiềm chế. Ánh mặt trời trời sáng vào phòng khách, theo bản năng trong đầu Nam Cung Kình Hiên thoáng qua một ý nghĩ, nghiến răng hướng về phía La Tịnh Uyển nói, cố đừng mơ tưởng. La Tịnh Uyển bị giọng nói này làm cho sợ hết hồn, sắc mặt hơi tái nhợt, nhìn chằm chằm vào anh. Cô ta thoáng nở nụ cười có chút chua xót khổ sở, khàn giọng hỏi, chuyện này em đã sớm biết, cũng biết mục đích bác trai muốn em tới để nói chuyện gì, em tiếp nhận có thể không? Dù em không tiếp nhận thì điều này cũng đã là sự thật. Huống chi, nếu như là máu mủ của nhà Nam Cung thì cũng không thuận theo đạo lý, vứt bỏ. Nhưng thưa bác trai, cháu có một thỉnh cầu. Nam Cung Ngạo vẫn còn đang kinh ngạc vui mừng, trợn ngang nói, Uyển Nhau Đầu, cháu nói. La Tịnh Uyển nhẹ nhàng, hít một hơi nói, nếu như đứa bé vào nhà, cháu hy vọng có thể đối với ngoại giới nói là cháu và Kình Hiên nhận con nuôi, dù sao thì bên ngoài vẫn chưa biết đứa bé này là máu mủ của anh ấy. Nhà Nam Cung cũng không cho phép những lời đồn đãi truyền bá ra ngoài làm tổn hại danh dự gia tộc, cho nên nó nhận con nuôi. Đó là lựa chọn tốt nhất. Nói xong, cô ta nhìn xuống bụng của mình một cái, khẽ đỏ mặt, nói tiếp. Vả lại, cháu cũng không muốn bị ngoại giới cho rằng cháu không thể sinh con, yêu cầu này có thể không? Nam Cung Ngạo mừng rỡ, vừa muốn đáp ứng, chợt nghe có tiếng gầm nhẹ. Cút! Toàn thân Nam Cung Kình Hiên lộ vẻ tàn độc, đứng sững sờ ở cửa, đôi mắt lạnh như băng. Anh nhìn La Tinh Uyển cười lạnh, đi qua chấm tay ở hai bên người cô ta. Nhận nuôi, thua thiệt, cố nghĩ ra được. Ở chỗ này, tốt nhất, cô cầm miệng cho tôi. Một lời cũng không được nói. Nếu không, tôi sẽ khiến cô hối hận vì những lời nói đã nói hôm nay. Quả trượng trong tay Nam Cung Ngạo nặng nề nện xuống mặt đất, tràn đầy lửa giận đối với con trai của mình. Cái thằng này đồ khốn, Uyển Nhân Đầu xử lý chuyện như thế, cũng vì suy nghĩ cho danh dự của nhà chúng ta, mày lại còn giống con bé. Ba biết cái gì? Ánh mắt tàn bạo ngoan độc của Nam Cung Kình Hiên quét qua, Đừng để cho tôi nghe thảo luận đề cập gì đến chuyện nhận con nuôi này. Tốt nhất là một lần cũng không. Nếu không, tôi sẽ cho cô biết hậu quả là cái gì. Tay anh hung ác, siết chặt cái ghế, cười lạnh một tiếng, nhớ tới mấy ngày nữa chính là sinh nhật của Nam Công Ngạo. Thời gian chắc cũng đủ rồi, đến lúc đó tôi sẽ cho các người một câu trả lời chắc chắn, bảo đảm các người hài lòng. Mắt Nam Công Ngạo nheo lại, nặng nề nện cái gậy xuống mặt đất, gầm nhẹ. Thằng hỗn đản, mày lại muốn làm cái gì? Điện thoại di động trong túi đang chấn động. Nam Công Kình Hiên không muốn nói thêm gì nữa, chỉ ưu nhã mà thản nhiên đứng dậy, đôi mắt băng lãnh liếc La Tình Uyển một cái. Tôi sẽ cho các người biết. Vừa nói, anh vừa móc điện thoại di động trong túi ra, ấn nút nhận, xoay người đi ra ngoài. Ánh mặt trời vẩy vào bên trong bóng lưng của anh, một mảnh sáng chói vàng óng. La Tình Uyển nhìn chằm chằm bóng lưng kia, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, thậm chí cả người vô cùng lạnh lẽo. Nam Công Ngạo ở bên cạnh an ủi cô ta lại không để ý, nhưng đầu óc thì cấp tốc xoay tròn, tự hỏi những chuyện cô ta đã từng làm có thể đã để lại nhược điểm. Sau khi suy nghĩ triệt để mọi chuyện, mới hơi yên tâm lại. Nhược điểm của cô ta không dễ dàng bắt như vậy. Cho dù có bị chụp, đương nhiên chỉ mình Nam Công Kình Hiên biết rõ, chẳng qua là còn chưa đủ để cho những người khác tin phục. Cô ta nhẹ nhàng cầm ly sữa tươi lên uống một hớp, hướng về phía Nam Công Ngạo nở nụ cười. Cháu hiểu mà bác trai, cháu sẽ không ở trong lòng, nhưng mà cháu nội kia của bác lúc nào thì có thể cho cháu gặp. Cháu muốn nhìn thử xem có phải thật sự thông minh đáng yêu như bác nói hay không. Nam Công Ngạo vui đến vỗ bắp đùi, gương mặt già nua rạng rỡ. Được, tốt, nhất định bác sẽ dẫn Tiểu Ảnh đến cho cháu nhìn một chút, đứa bé kia bác nhìn là thích ngay. La Tình Uyển nhàn nhạt cười, không có một chút nào là không thích hợp. Giọng nói của Nam Công Ngạo đột ngột dừng lại, trợn to hai mắt cuống quýt nói: "Uyển nha đầu, bác cũng không phải nói sau này không thích đứa nhỏ cháu sinh, nhưng cháu biết đó, Tiểu Ảnh là cháu đích tôn đầu tiên của bác, dù sao cũng là ruột thịt, sao có thể nặng bên này nhẹ bên kia." La Tình Uyển gật đầu, càng ngày càng hiểu biết dịu dàng động lòng người. "Dĩ nhiên cháu biết điều này, bác trai còn lo lắng gì nữa không?" Nam Công Ngạo tiếp tục hướng về phía cô ta, thao thao bất tuyệt kể về đứa nhỏ đáng yêu xinh đẹp đó. La Tình Uyển ung dung thản nhiên, chỉ khẽ khẽ tựa vào chỗ ngồi, nghĩ tới hình dáng cậu bé kia, không phải chỉ là một đứa bé thôi sao? Không có đứa bé kia, Dự Thiên Tuyết lại càng không có bất cứ lý do gì chen chân vào nhà Nam Cung nữa. Ánh nắng buổi sáng càng lúc càng trở nên chói mắt. La Tình Uyển chợt có chút mê mang, dường như cô ta đang sợ cái gì đó, rồi lại như đang cực lực nghĩ phải bảo vệ điều gì đó. Ngẫm nghĩ mấy ngày sau là tiệc sinh nhật, ánh mắt trong suốt lộ vẻ hứng thú. Thật hy vọng mình cầm trong tay không phải là sữa tươi mà là rượu. Tại trung tâm Huệ Minh, Dự Thiên Tuyết đã ngồi ở trên ghế một hồi, đau lưng, buồn ngủ liên miên. Ngón tay xanh xao nhẹ nhàng xoa xoa mấy chỗ buồn rùn trên người, mí mắt cô đánh nhau, buông bút xuống, chỉ có thể nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế ra để nghỉ ngơi. Nhắm mắt lại đều là bầu không khí mát lạnh trong phòng khi tỉnh dậy vào lúc sáng sớm hôm nay. Bên cạnh trống không, cảnh tượng hoang vu giống như là thôn trang sau một trận bị cướp đoạt. Đưa Tiểu Ảnh đi học, Tiểu Ảnh lại nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cẩn thận tìm phía sau cô xem có bóng dáng người khác hay không. Dự Thiên Tuyết không nhịn được hỏi cậu bé đang tìm cái gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Ảnh xanh mét, không nói một lời nào, chỉ cõng ba lô nhỏ xoay người, nắm chặt quả đấm, cắn răng bắn ra mấy chữ: "Chú hư hỏng, chú chết chắc rồi." Điện thoại trên bàn vang lên nhắc nhở. Dự Thiên Tuyết mở hàng mi như cánh bướm ra, liếc mắt nhìn. "Xin chào." Cô chuỗi dài cánh tay qua mở hand free chế độ rảnh tay. "Xin hỏi là Dự tiểu thư phải không?" Bên trong là một giọng nam nhu hòa nhưng lạnh như băng. Dự Thiên Tuyết hơi ngẩn ra. "Dạ, anh là..." "Là thế này, Dự tiểu thư, tôi là thư ký chủ tịch Lịch Viễn. Nơi này có một phần thiệp mời dự sinh nhật tiệc của Nam Cung tiên sinh muốn đưa qua cho cô. Hiện tại muốn xác nhận địa chỉ cùng điện thoại của cô." Dự Thiên Tuyết mơ mơ màng màng nghe, nhưng khi nghe được hai chữ Nam Cung, bỗng chốc giật mình một cái. "Tôi không cần." Cô cau mày, giọng rất nhỏ, đưa tay qua muốn nhấn tắt điện thoại. "Dự tiểu thư, đây là thiệp mới La tiểu thư phát cho cô, xin hỏi cô muốn cự tuyệt sao? Nếu như cự tuyệt, tôi sẽ trực tiếp trả về cho La tiểu thư, vậy cũng sẽ không quấy rầy đến cô." Ngón tay của Dự Thiên Tuyết sờ tới cái nút thì dừng lại. Đôi mắt trong suốt thoáng qua vẻ phức tạp, không hiểu hỏi: "Cái gì?" "Dự tiểu thư, xin hỏi cô muốn cự tuyệt sao?" Giọng nam dịu dàng nhắc lại lần nữa. Tâm tư Dự Thiên Tuyết bấn loạn, nhớ tới lúc gần tối ngày hôm qua, nhìn thấy La Tình Uyển cùng Nam Cung Kình Hiên thân mật ở trong xe. Còn nữa, tên đàn ông khốn kiếp kia đã hành hạ cô cả đêm, khiến cô suýt tắt thở. Tâm trạng càng lúc càng rối loạn, cơ hồ muốn cắt đứt điện thoại ngay lập tức. Cô ghét hai người kia, cô đều ghét. Sinh nhật của Nam Cung Ngạo liên quan gì tới cô? Dự tiểu thư, La tiểu thư muốn tôi nhắc nhở cô, bất kể ngày đó cô có tới hay không, con trai của cô Dự Thiên Ảnh nhất định sẽ có xuất hiện ở buổi tiệc, bởi vì Nam Cung lão tiên sinh chỉ đích danh muốn cậu ấy tham gia, hy vọng cô thận trọng trong suy nghĩ xem có muốn tới hay không. Dự Thiên Tuyết ngẩn ra, đột nhiên trong lồng ngực vọt lên một ngọn lửa. Có ý tứ gì? Để Tiểu Ảnh qua đó, anh nói rõ ràng với tôi cái gì gọi là Tiểu Ảnh nhất định sẽ xuất hiện. Nếu như thằng bé không muốn đi thì sao? Chẳng lẽ các người còn có thể bắt cóc thằng bé qua đó? Nó chỉ là một đứa bé 5 tuổi, các người còn có luật pháp hay không? Giọng nam nhu lạnh tiếp tục nói. Vì thế mới nói, Dự tiểu thư suy nghĩ thận trọng. La tiểu thư nói, chuyện con trai của cô cho tới bây giờ cô ấy đều không làm chủ được. Chẳng qua là tốt bụng nên mới mời cô cùng tham gia. Dù sao thì đứa bé chỉ mới 5 tuổi, không có ai ở bên cạnh trông nom cũng không tốt. Cô nói có đúng hay không? Cả người Dự Thiên Tuyết sắp sụp đổ, tay nắm lấy tờ giấy nháp trên bàn, tức giận đến đôi mắt cũng ngân ngấn lệ. Rốt cuộc, các người muốn làm cái gì? Chẳng lẽ không sợ tôi mang theo bảo bảo từ nay về sau không xuất hiện ở trước mặt các người nữa? Tôi nói tôi sẽ không để cho con trai không hiểu gì bị mang đi, kêu Nam Cung Ngạo chết tâm đi. Đối phương trầm mặc trong chốc lát. Dự tiểu thư là như thế này, tôi chỉ là phụ trách thông báo mà thôi, còn thiệp mời sẽ được đưa tới sau. Cô biết tính cách của Nam Cung Ngạo tiên sinh, chuyện cần phải làm ông ấy sẽ không từ thủ đoạn nào, hy vọng Dự tiểu thư có thể suy tính rõ ràng. Dự Thiên Tuyết đáp lại là cầm điện thoại rồi đột nhiên để xuống cục một tiếng. Tiếng ục ục nhắc nhở cô rốt cuộc đã cúp điện thoại. Đáng ghét, thật sự rất đáng ghét. Hàng mày thanh tú cau chặt, lộ ra mấy phần bi thương. Trong lúc bất chợt muốn gọi điện thoại liên lạc với Tiểu Ảnh một chút, nhưng ngẫm lại, có thể cậu bé đang trong giờ học, vẫn là thôi. Lão già khốn kiếp kia lại muốn bắt đầu cướp người. Lần trước là ăn cơm, lần này lại là tham gia bữa tiệc gì đó. Chẳng lẽ ông ta thật sự muốn công bố Tiểu Ảnh với mọi người hay sao? Nghĩ đến đây, Dự Thiên Tuyết giống như bị một chậu nước lạnh hung hăng dội tỉnh. Một khi Tiểu Ảnh bị lộ ra trước mặt truyền thông, cô nên như thế nào bảo vệ con trai không cho nhà Nam Cung nhìn nhận? Dự Thiên Tuyết hoàn toàn luống cuống, trong đôi mắt trong trẻo có nồng đậm lo âu, làm sao đây? Hơn nữa, Nam Cung Ngạo nói ông ta nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp làm cho Tiểu Ảnh tham gia buổi tiệc. Nói cách khác, bất kể cô trốn đến chân trời góc biển cũng không tránh khỏi, đúng không? Đột nhiên, cửa từ từ bị đẩy ra. Dự Thiên Tuyết còn chưa thoát khỏi cơn suy nghĩ sầu lo, cũng không có nói xin chào, trực tiếp kinh ngạc nhìn chằm chằm bóng dáng cao lớn đang chậm rãi đi tới. Đến khi phản ứng kịp mới phát hiện người đàn ông đứng ở trước mặt mình lại là... Không phải nói xin nghỉ giúp em rồi sao? Thế nào mà còn đi làm? Nam Cung Kình Hiên khẽ cau mày đi tới trước mặt cô, nhưng vẻ mặt lại dịu dàng mà cương triều, cúi đầu chống tay hai bên chỗ ngồi của cô, ở trên đỉnh đầu cô ấn xuống một nụ hôn. Toàn thân Dự Thiên Tuyết cứng đờ, chậm rãi trở lại bình thường, sau đó nhìn anh chòng chọc, trong mắt tràn đầy sự buồn bã. Ai cho anh đi vào? Ra ngoài. Hình như Nam Cung Kình Hiên đã dự liệu được cô sẽ có phản ứng thế này, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt chiếc cằm thon khéo của cô, thấy cô quấn khăn lụa che giấu phong cảnh mỹ lệ ở cần cổ, ánh mắt nóng rực vài phần tươi cười rạng rỡ. Buổi sáng anh có chút chuyện phải xử lý, vì vậy mới đi trước. Tức giận à? Anh khàn giọng nói, cúi người xuống nhẹ nhàng ôm ấp hôn lên trán cô. Đừng nóng giận, anh xử lý xong mọi chuyện là lập tức tới đây tìm em. Chúng ta về nhà có được hay không? Đừng ở chỗ này, anh biết em rất mệt mỏi, cũng không muốn làm việc tiếp. Nhớ tình huống hai người chiến đấu kịch liệt tối hôm qua, Dự Thiên Tuyết đỏ mặt nhưng thấy tủi thân và tức giận nhiều hơn. Cách xa em một chút, em không muốn gặp lại anh, không muốn. Tay cô chống trên lồng ngực của anh, tràn ngập oán giận, nói. Nam Cung Kình Hiên liều mạng hôn lên khóe miệng của cô tránh, nụ hôn của anh liền rơi vào trên sườn mặt cô, cảm thấy hành động khước từ nho nhỏ này rất có tình thú. Sau khi nhàn nhạt cười xong, mới phát hiện mắt cô hồng hồng, lúc này nụ cười mới tàn đi, đột nhiên bắt lấy bàn tay nhỏ bé nhu lạnh của cô, giọng khàn khàn hỏi. Sao vậy? Không phải tối qua còn vui vẻ sao? Khóc cái gì? Dự Thiên Tuyết không muốn giấu giếm, nâng vành mắt hồng lên, nói. Em còn muốn hỏi anh là chuyện gì xảy ra? Sinh nhật của ba anh thì có quan hệ gì tới mẹ con em? Tại sao Tiểu Ảnh phải đi tham gia? Ông ấy có quyền gì mà cưỡng bắt một đứa bé? Dựa vào cái gì mà uy hiếp em? Em chính là không muốn cho Bảo Bảo nhận thức thì thế nào? Ông ấy chính là một lão già ích kỷ tự đại, độc tài, chuyên chế. Dựa vào cái gì mà Tiểu Ảnh phải nhận thức ông ấy? Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn vẻ mặt uất ức mà tức giận của cô, hình như đã thoáng hiểu ra điều gì đó. Hàng mày tuấn giật chậm rãi nhíu lại. Ông ấy lại nói cái gì với em? Dự Thiên Tuyết nghiêng đầu qua một bên, lạnh giọng nói. Ông ấy không có nói gì, chẳng qua sai người nói cho em biết là hy vọng em và Tiểu Ảnh cùng nhau tham gia bữa tiệc của ông ấy. Rốt cuộc ông ấy muốn làm cái gì? Em đã nói là em sẽ không nhận tiền của ông ấy để đổi con trai, đến cùng là ông ấy còn muốn như thế nào? Nhìn mắt cô đã loáng thoáng có nước mắt, Nam Cung Kình Hiên chỉ cảm giác được trái tim mình bị siết chặt. Đừng khóc, đừng khóc, em đừng khóc. Ngón tay thon dài vuốt ve thân mặt của cô, bàn tay cũng bưng lấy mặt cô êm ái dụ dỗ. Thiên Tuyết, không nên kích động, chuyện này anh sẽ lên tiếng hỏi rõ, anh bảo đảm không để Tiểu Ảnh và em chịu uất ức được không? Đừng khóc. Em không có khóc. Dự Thiên Tuyết quay mặt qua một bên, quật cường nói. Em chỉ ghét phương thức giải quyết của ông ấy, dựa vào cái gì mà uy hiếp em? Biểu tình của Nam Cung Kình Hiên cũng trở nên nghiêm trang. Anh biết Nam Cung Ngạo hy vọng Tiểu Ảnh đến tiệc sinh nhật, nhưng mà tại sao lại muốn Thiên Tuyết cũng cùng theo tới? Hôm đó có nhiều thân thích và khách khứa như vậy, rốt cuộc ông già này muốn làm cái gì? Nhưng anh nghĩ đi nghĩ lại kế hoạch của mình, tựa hồ tất cả cũng trở nên không còn quan trọng. Không sao, em hôm đó em đi cũng tốt, đúng lúc có thể tận mắt nhìn anh giải trừ hôn ước. Nam Cung Kình Hiên ôm chặt cô, khẽ khẽ hôn nhẹ lên mi tâm của cô. Chuyện anh cam kết với em thì nhất định phải thực hiện, bằng không thì sự tình sẽ phát triển càng ngày càng hỏng bét. Anh không thể chịu đựng được việc em hiểu lầm anh nữa, càng không có biện pháp chịu đựng một người phụ nữ lòng dạ độc ác, tâm kế đa đoan ở bên cạnh anh. Anh không thể rời bỏ em, Thiên Tuyết. Nụ hôn của anh nóng rực mà mê ly, khiến Dụ Thiên Tuyết tạm thời bị mê hoặc lạc lối. Mở to đôi mắt say đắm mông lung, đột nhiên cô hỏi. Anh nói ai lòng dạ ác độc, tâm kế đa đoan? Nam Cung Kình Hiên mím đôi môi mỏng khiêu gợi, suy tư chốc lát mới lên tiếng. Là Tình Uyển, ngay từ đầu không phải em luôn cảm thấy cô ta là người tốt sao? Có biết ngày đó là ai bỏ thuốc vào trong rượu của em hay không? Bỗng nhiên Dụ Thiên Tuyết trợn to hai mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ở trong ấn tượng của cô, La Tình Uyển có tri thức hiểu lễ nghĩa. Cô đã từng vì sự tồn tại của La Tình Uyển mà thấy rằng mình lựa chọn ở chung một chỗ cùng Nam Cung Kình Hiên là một loại tội ác. Nhưng mà làm sao có thể? Em đang kinh ngạc cái gì hả? Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn bộ dáng rất đáng yêu của cô, ngón tay thon dài vuốt chóc mũi của cô một cái, đột nhiên rất muốn yêu cô, cưng chiều cô thật nhiều, phóng túng cô đến long trời lở đất. Dự Thiên Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, cắn môi nói, em vẫn cảm thấy không có khả năng là cô ấy. Em luôn nghĩ cô ấy rất vô tội, là em có lỗi với cô ấy, do em... Anh xác định là cô ấy bỏ thuốc em sao? Bởi vì cô ấy không chiếm được anh, cho nên mới nghĩ cách hãm hại em. Nam Cung Kình Hiên nhìn dáng vẻ thật sự nghiêm túc của cô, không nhịn được cười mà yếu ớt cười. Có phải để người khác hại em đến xương cũng không còn thì mới biết đối phương là hạng người gì hay không? Nam Cung Kình Hiên cười khẽ, nói tiếp. Sao em có thể ngây thơ tới mức này? Dự Thiên Tuyết bỗng ngẩn ra, bỗng nhiên nệm một quyền lực trên ngực anh, trợn mắt nói. Vậy còn anh, không phải anh cũng chẳng biết gì sao? Hồi đó là ai đã nói qua, người có thể làm vợ anh, có thể sinh con cho anh chỉ có La Tình Uyển, còn em ngay cả cái tư cách cũng không có. Anh có nói những lời này hay không? Có hay không? Nam Cung Kình Hiên cười, bắt được quả đấm của cô, chống chán vào chán của cô, giọng khàn khàn. Anh nói rồi, ai bảo khi ấy anh cũng ngu xuẩn, không thấy rõ bộ mặt thật của cô ta. Anh sai rồi, được chưa? Anh phải nói xin lỗi với em thế nào mới được? So với bất kỳ phụ nữ nào trên thế giới, em đều tốt hơn gấp 1000 vạn lần. Phụ nữ tốt của anh hơn nữa cũng không quan tâm, anh chỉ cần em, như vậy được chưa? Một bầu không khí tĩnh lặng trong phòng làm việc. Dự Thiên Tuyết muốn rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay anh, nhưng chỉ phí công, chỉ có thể trơ mắt bị anh nhìn chằm chằm, sắc mặt ửng hồng đến đáng sợ. Em không thích nghe lời ngon ngọt, những thứ này vô dụng với em, về sau anh không cần nói nữa. Ánh mắt Dự Thiên Tuyết mắt lạnh nhìn chằm chằm vào anh, hơi khiêu khích nói tiếp. Anh muốn có em thì dùng hành động để chứng minh đi, em chính là không có cảm giác an toàn, chính là rất không dễ dàng tin tưởng người khác. Bản thân em cũng không có cách nào, anh chỉ có thể tự chứng minh để cho em tin. Nam Cung Kình Hiên cười yếu ớt, nghe thật khó khăn, hoàn toàn chiếm được lòng của em quả không dễ dàng. Dự Thiên Tuyết kinh ngạc nhìn anh, cắn môi nói, bây giờ anh biết khó mà lui vẫn còn kịp. Không còn kịp rồi. Nam Cung Kình Hiên nắm tay cô đưa lên môi hôn, cười yếu ớt, vầng trán như tồn tại tình yêu lắng đọng qua năm tháng, giọng khàn khàn. Từ lần đầu tiên, thời điểm gặp em ở thành phố Z, sau 5 năm, anh biết ngay là không thể cứu vãn. 5 năm nay, anh không biết mình đang chờ đợi cái gì, nhưng khi đó chỉ là nhìn thấy bóng lưng em, anh biết ngay rốt cuộc mình hao phí 5 năm thời gian để đổi lấy điều gì. Anh còn nhớ rất rõ, lúc đó em chỉ lạnh lùng liếc nhìn anh một cái. Lạnh đến đáng sợ, người kia sao lại hận anh đến thế? Thật sự anh rất sợ em cứ như thế mà đi không bao giờ trở về nữa. Em sẽ không bao giờ quay đầu lại nhìn anh một lần nào nữa. Giọng anh khàn khàn chậm rãi nói những lời giấu kín sâu tận trong tim, chuyện mà anh không muốn người khác biết. Dụ Thiên Tuyết nhớ lại cảnh tượng gặp lại kia, đôi mắt cũng dần mềm xuống. Còn Tiểu Ảnh, em có biết anh đã gặp qua con ở trong khách sạn hay không? Khi đó anh hỏi con có ba hay không, đứa bé nhỏ như vậy lại đột nhiên xù lông giống anh, nói nó có ba. Lúc ấy anh không biết thằng bé là con trai của anh, nhưng về sau khi anh biết rõ, trong lòng vô cùng chua xót. Anh vậy mà nợ mẹ con em nhiều như thế. Nam Cung Kình Hiên kéo tay cô qua đặt ở ngực mình, đôi mắt thâm thúy sáng trong mà lóng lánh, giọng khàn khàn. Anh lấy cả cuộc đời của anh bồi thường cho mẹ con em, có được hay không? Đáng lẽ nghe được những lời này, Dụ Thiên Tước rất cảm động, chẳng qua là do cuộc điện thoại khi nãy nên chỉ cau mày, nhỏ giọng nói. Cuộc đời của anh em lại không lạ gì. Đôi mắt Nam Cung Kình Hiên âm u buồn bã, ngón tay nhéo nhéo bờ eo nhạy cảm của cô, giọng nói khàn khàn. Cái gì mà không lạ gì, anh móc tim móc phổi nói lâu như vậy, em lại không lạ gì. A! À. Dụ Thiên Tuyết bị nhột lui về phía sau tránh né, đôi mắt sáng trong nhìn anh, vừa e ngại vừa buồn cười. Nói chuyện thì cứ nói, đừng có động tay, nếu không em sẽ cắn anh cứ thử đi. Các bạn vừa nghe xong phần 12 của bộ truyện Chọc vào hào môn, cha đừng đụng vào mẹ con của tác giả Cận Niên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo của bộ truyện nhé.